Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yêu thú cấp 2 đủ đã có thể so với tiên thiên đại tông sư cường giả. Mà dưới tình huống bình thường, yêu thú cấp 1 trong cơ thể là không thể nào sản sinh ra yêu đan, bất quá, hoặc giả là bởi vì vậy kim thiềm nguyệt quả tồn tại, khiến cho trong cơ thể nó xảy ra kỳ dị nào đó biến hóa, từ đó ra đời viên này không hoàn chỉnh yêu đan. Mặc dù như vậy, nhưng vật này vậy hoàn toàn đủ để loại trừ hắn độc trong người. Coi như cái này cũng thật cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Tài ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Hừ, mà đang ở Minh Đạo Xuyên mặt không cảm giác một chút xíu nuốt vào vậy yêu đan, nhất thời không nhịn được rên lên một tiếng. Rồi sau đó thì có một cổ mãnh liệt hỗn loạn hơi thở từ trong cơ thể xông ra, cuồng bạo xông lên rầm rầm đứng lên, hạ một thoáng kia, mặt hắn bàng liền trở nên có chút máu đỏ lên, ngay sau đó lại chuyển là đen sẫm, rồi sau đó lại đổi thành là máu đỏ như vậy rất nhiều lần qua lại thay đổi, sau đó, từng giọt tanh hôi máu đen từ hắn trong lỗ chân lông thấm ra theo tay hắn chỉ thấp xuống. Có còn bị bốc hơi? Phốc suy, sau đó liền gặp hắn cổ họng quản giật giật, một búng máu đen lớn bị hắn phun ra ngoài, rồi sau đó nhất thời cũng cảm giác hắn cả người cũng cho người cảm giác không giống nhau. Trước là tử khí trầm trầm, mặt trời sắp lặn, mà bây giờ, nhưng giống như cây khô gặp mùa xuân vậy, rất là thần kỳ vậy lại lần nữa tóe ra sinh cơ bừng bừng. Sư phụ, lại cho ta xem. Thấy tình cảnh này Trần Phi con ngươi híp một cái, đưa tay ra. Tiếng nói rơi xuống, liền gặp hắn nhẹ nhàng trừ dậy Minh Đạo Xuyên cổ tay, treo lên hắn mạch đập. Ngay sau đó thì có từng luồng sáng lạng diễm quang, thông qua Trần Phi tiện tay ở phía trên thiết đi ra ngoài một cái chỗ rách thẩm thấu vào. Hạ một thoáng kia chỉ gặp vậy Minh Đạo Xuyên cả người hơi thở đổi được càng phát ra dâng trào cùng khủng bố, giống như ngủ say thật lâu cổ thú lại lần nữa tỉnh lại vậy. Cùng lúc đó, vậy từng giọt tanh hôi huyết dịch chảy ra cùng bốc hơi tốc độ, vậy bỗng nhiên liên hồi đứng lên. Được rồi, hẳn vấn đề không lớn lắm. Như vậy cũng không quá liền ngắn ngủi mấy hơi thở, Minh Đạo Xuyên già nua gương mặt cũng đã đổi được hồng quang mượt mà đứng lên. Nhất là vậy nguyên bản không khí trầm lặng linh khí, giờ phút này cũng đã lại lần nữa thông suốt, thậm chí so trước kia còn cường thịnh hơn liền mấy phần. Mà Trần Phi mà nói cũng để cho Minh Đạo Xuyên không nhịn được khóe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái này cái gọi là yêu đan, lại có thể như vậy thần kỳ, như vậy lợi hại, lại có thể như vậy ung dung liền giải quyết cái này thiếu chút nữa để cho hắn tuyệt vọng ma độc. Hống, rồi sau đó hắn tình không tự kiềm chế từ bên trong thân thể phát ra một đạo nặng hồn tiếng huýt sáo. Nhất thời, đứng ở hắn bên cạnh Trần Phi không nhịn được hơi sắc mặt run lên, mồ hôi lạnh không được dòng nước chảy xuống, tựa như hạ một thoáng kia, ở trước mặt hắn không phải sư phụ hắn, mà là một đầu yên lặng đã lâu rốt cuộc tỉnh lại khủng bố cự thú. Tiên thiên hậu kỳ, đây đúng là một cái kinh khủng cảnh giới. Tối thiểu coi như là Trần Phi hiện nay luyện khí ngũ trọng cảnh giới, ở đó loại uy áp trước mặt đều có loại khó mà hô hấp mau cảm giác hít thở không thông. Như vậy có thể gặp một ban đây là có mạnh bao nhiêu? Không nghĩ tới lại có thể đột phá. Mà liền sau đó một khắc Minh Đạo Xuyên hơi hơi mang theo một ít kinh nghi và thanh âm kinh ngạc vui mừng xuất hiện ở Trần Phi bên tai, làm người sau ngẩn người. Trần Phi có chút giật mình mở miệng nói, sư phụ, ngươi đột phá. Minh Đạo Xuyên hoạt động gân cốt một chút, đem vậy kinh người khí thế thu hồi trong cơ thể, giả nua con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt không tưởng được ta vốn là cảnh giới là ở mới vào tiên thiên hậu kỳ, mà bây giờ, miễn cưỡng coi như là đạt tới tinh thần hơn một chút cảnh giới đi. Bất quá khoảng cách tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn vẫn là kém một chút. Vậy thì thật là quá tốt. Sư phụ chúc mừng ngươi, nghe vậy Trần Phi kích động mở miệng nói. Vậy vẫn là may mà ngươi à, vậy Minh Đạo Xuyên than thở một tiếng, nếu không phải bởi vì Trần Phi, hắn bây giờ sợ rằng đều đã tuyệt vọng chờ xuống đất kia giống bây giờ, không chỉ có trong cơ thể ma độc bị biết, thậm chí liền tu vi thực lực cũng còn cao hơn một tầng lầu, so dĩ vãng trạng thái tột cùng đổi được mạnh hơn. Hô, nghĩ đến đây, hắn lại chậm rãi hít sâu một hơi, nguyên bổn đã có chút yên lặng trong nội tâm, lần nữa tức giận và sát ý chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Rồi sau đó liền gặp hắn ánh mắt quét về phía Trần Phi, chậm rãi nói, ngày hôm nay chuyện này, ngươi chuẩn bị. Nghe vậy Trần Phi con ngươi nhanh tránh, dĩ nhiên không thể cứ tính như vậy. Trần Phi trong con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt hung ác, lúc này trong không khí thậm chí có một cổ tên là bạo lục mùi vị đang lơ lửng trước. Từ hắn xuất đạo tới nay, hắn có thể chưa bao giờ ăn rồi lớn như vậy biết nhận lớn như vậy làm nhục, câu thường nói, sĩ khả sát bất khả nhục. Rất hiển nhiên loại này bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau chuyện càng làm cho hắn trong lòng khó mà tiếp nhận và không thoải mái. Nghĩ đến đây, hắn trong con ngươi lướt ra ngoài lao một cái nồng nặc sát ý, nói, những tên kia và ta mâu thuẫn đã không phải là lần thứ nhất. Càng đừng la Tôn lão già kia còn dám hướng sư phụ ngươi ra tay có phải hay không, những thứ này hổ báo đường rác rưởi thật lấy là chúng ta hai thầy trò sợ bọn họ. Sổ nợ này, ta tự nhiên sẽ thật tốt theo hắn tính một lần. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên già nua con ngươi cũng là ngay tức thì nhỏ híp lại, rồi sau đó chảy ra lau một cái nồng nặc lãnh sắc. Hiển nhiên chuyện này hắn vẫn luôn không quên. Nếu không phải bởi vì trước kia thân chúng kịch độc thực lực không đủ mà nói, lấy hắn tính tình, không chừng biết nháo xảy ra chuyện tình gì. Dẫu sao liền liền lão Trần gia lão Thái gia hắn cũng dám trở mặt, hơn nữa còn từ vậy trong tổ chức trực tiếp tịnh thân gia hộ, đi ra ngoài, bằng là cái gì? Là cốt khí, là có khí phách. Nghĩ đến đây, Minh Đạo Xuyên vậy lạnh lẽo trong con ngươi chậm chạp toát ra lau một cái lạnh lùng vẻ. Hắn giọng lạnh như băng giống như lưỡi dao, nói chuyện này, đúng là vậy hổ báo đường quá không đem chúng ta hai thầy trò coi vào đâu. La Tôn, hừ, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Trả giá thật lớn, không, sư phụ, cái này hổ báo đường, ta Trần Phi lần này là tuyệt đối diệt định. Còn như hắn La Tôn, vậy giống vậy không chạy khỏi. Có thể nhưng vào lúc này Trần Phi lại đột nhiên hung ác mở miệng nói. Giọng dày đặc, cái này hổ báo đường đã không biết âm thầm đối với hắn sát thủ qua bao nhiêu lần, như vậy thù mới hận cũ cộng lại, hắn là thật khó khăn một chút lại để cho những cái kia rác rưởi ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật. Còn như vậy La Tôn, luyện khí tầng 6 rất trâu. Thật chọc giận tiểu gia để cho ngươi xem nhìn cái gì là nội tình và lá bài tẩy. Coi như luyện khí tầng 6 ta cũng giống vậy làm thịt. Ngươi muốn diệt hổ báo đường, nghe vậy Minh Đạo Xuyên hơi có chút nhíu mày. Trần Phi nói, ừ, không chỉ là hổ báo đường, lần này, ta sẽ để cho La Tôn vậy giống vậy rõ ràng. Cái gì gọi là không nên dây vào người chớ chọc, có thể La Tôn hắn bây giờ cùng ta như nhau cũng là tiên thiên hậu kỳ thực lực, trên căn bản cùng ta bây giờ không tương như nhau, cho nên, muốn giết hắn rất khó. Nghe được Trần Phi mà nói, Minh Đạo Xuyên do dự một chút, vẫn là rất thẳng thắn mở miệng nói. Có thể không phân cao thấp là được. Ta có biện pháp có thể khắc chế hắn vậy cả người ma công, hơn nữa tên này gần đây càng ngày càng lớn lối, cho nên chỉ sợ rằng muốn hắn biến mất không chỉ chúng ta một nhà. Có thể nghe nói Trần Phi nhưng lại có thể nói như thế. Hắn có biện pháp có thể khắc chế vậy La Tôn ma công? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này thật ra thì vậy rất bình thường. Vậy La Tôn ma công ở sư phụ hắn cùng cổ võ giả trong mắt mặc dù rất quỷ dị, rất đáng sợ, rất lợi hại, mà ở hắn Trần Phi cái này có tu chân giới cao nhân truyền thừa may mắn trong mắt đó hoàn toàn chính là đùa giỡn, tu chân giới hạ tam lưu ma tu thủ đoạn có chính là biện pháp có thể nhằm vào. Mà sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên hiện cũng là tiên thiên hậu kỳ thực lực, thậm chí cùng đối phương kỳ cổ tương đương, không phân cao thấp, cái này tự nhiên thì càng không cần kiêng kỵ hoặc là sợ cái gì. Dẫu sao có hắn ở một bên bày mưu tính kế, này tiêu người dài dưới, trước hết để cho hắn chết còn không phải là tuy tuy tiện tiện. Vậy cũng tốt. Ta quả thật vậy xem không vừa mắt tên kia rất lâu rồi, lần này, liền làm là chúng ta võ lâm trừ một hại đi. Nghe vậy Minh Đạo Xuyên Minh bá vẻn vẹn chỉ là do dự chốc lát, liền lời nói giống như lưỡi dao vậy lạnh lùng nói. Bởi vì hắn lúc này đã kịp phản ứng, bây giờ Trần Phi, đã coi như là thuần túy cổ hoa hạ luyện khí sĩ, vào cánh cửa kia thậm chí liền hắn cũng không dám khinh thường. Như vậy hắn nói có biện pháp nhằm vào vậy La Tôn ma công, vậy thì nhất định là có biện pháp nhằm vào. Chỉ cần cách cổ quái kia ma công, La Tôn, thật ra thì vậy cứ như vậy ừ, nghe vậy Trần Phi gật đầu một cái, trong mắt mơ hồ chảy ra sợ hãi cùng hàn mang vẻ. Hổ báo đường, nếu các người liên tiếp dám đến tìm phiền toái, vậy ngại quá, vậy thì chuẩn bị trước bị tắm máu đi. Rất hiển nhiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lần này là thật đã quyết định quyết tâm, muốn cho những cái kia rác rưởi bỏ ra một cái cả đời khó quên dạy bảo. Trần Phi một khi nghiêm túc làm việc liền sấm rền gió cuốn, lập tức bắt đầu hành động. Lần này hắn vẻn vẹn chỉ xài nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, lại phối hợp một ít bên trong tu chân giới thần kỳ thủ đoạn, liền đem hắn vết thương trên người cùng với trong cơ thể khô héo linh khí tất cả đều toàn bộ khôi phục được trạng thái tột cùng. Vì thế hắn mặc dù bỏ ra một ít giá phải trả, nhưng lại cảm giác rất đáng giá được. Sau đó hắn lại tiêu phí không tới hai cái tiếng thời gian, liền từ phi báo nội bộ đem hiện nay, hổ báo đường tất cả tình huống cụ thể toàn bộ điều kiện tuyển dụng rớt ra. Cùng lúc đó hắn vẫn cùng Vương Đại Sơn ngồi lên tổ chức máy bay tư nhân, bí mật hướng kinh thành hòa tốc xuất phát. Còn nhớ ban đầu hứa lão thái gia đã từng nói với hắn một phen. Nếu như hắn thật muốn động La Tôn mà nói, không ngại có thể đi tìm hắn trò chuyện một chút, có lẽ có thể có cái gì trợ giúp cũng nói không nhất định. Mà lấy hứa lão gia tử thân phận và địa vị, có thể nói ra thẳng từng như vậy một phen, rất hiển nhiên cũng coi là đang cho hắn tỏ thái độ một ít thứ. Trên thực tế quốc gia vậy rất muốn phá giống như hổ báo đường cái loại đỏ ung thư, chỉ bất quá bởi vì rất nhiều băn khoăn, chứ lo lắng nhiều cho nên cho tới nay cũng không chân chính quyết định đi làm. Mà hắn hôm nay, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, có lẽ chính là một cái thay đổi, một cái thời cơ. Như vậy hẹn mấy giờ sau, Trần Phi còn có Vương Đại Sơn hai người, bí mật đi tới Kinh Thành, đi tới Lão Hứa nhà tứ hợp viện. Canh phòng ở chỗ này vẫn là trước Trần Phi từng đã gặp những chiến sĩ kia, bọn họ ở thấy Trần Phi sau đó, đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó lại hồi tưởng lại Lão Thái gia ngày đó nói, liền nhường đường, tỏ ý Trần Phi có thể đi vào. Vương chủ nhiệm, ngươi ở nơi này, đợi ta một chút. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hướng bên cạnh Vương Đại Sơn nhỏ giọng nói. Rồi sau đó liền trực tiếp quan sát bước vào Lão Hứa nhà cửa. Lão Thái gia giờ phút này đang ở hậu viện nhàn nhã hóng mát, chẳng qua là làm hắn cảm giác được Trần Phi đến, già nua con ngươi hơi chớp mắt ngồi thẳng người, hướng Trần Phi cười nói tới. Ngồi đi. Trước khi tới, hắn đã nhận được điện thoại, cho nên hắn bây giờ cũng biết Trần Phi chuyến này mà đến mục đích là cái gì. Ngươi mới vừa rồi trong điện thoại nói cho ta những lời đó, là thật. Ngươi thật đã chuẩn bị xong. Kinh Thành Lão Hứa nhà tứ hợp viện, Hứa Lão Thái gia già nua con ngươi thật sâu nhìn Trần Phi chậm rãi nói. Hồi tưởng lại thằng nhóc này trước trong điện thoại nói với hắn những lời đó, may là hắn loại này trong rừng đạn mũi súng đi ra lão xương, lúc này cũng không nhịn được có chút ngưng túc đứng lên. Bởi vì đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, hổ báo đường chính là chiếm cứ ở lĩnh Nam ba tỉnh nói ít cũng có mười mấy năm đồ vật khổng lồ. Nó giống như là một cái chiếm cứ ở trong bóng tối rắn độc vậy, làm cả cổ võ giả phương Nam đất đai cũng làm lòng rung động, bởi vì nó tên chữ, gọi là hổ báo đường. Mà hổ báo đường chủ nhân, là vậy La Tôn. Một cái liền liền hắn Hứa Lão Thái gia Hứa Đông Điền cũng không khỏi không thừa nhận thật là tang tâm bệnh cuồng người. Thậm chí ở chính giữa cảnh vệ cục lấy số trình độ nguy hiểm, là cấp bậc. Đứng sau trong truyền thuyết quá ngày thường kỳ căn bản không thấy được người. Nhưng bây giờ thằng nhóc này nhưng lại có thể trong điện thoại nói, phải đem hắn cho hoàn toàn diệt trừ. Mặc dù hắn Hứa Đông Điền trước quả thật có nói qua lời nói kia, nếu như Trần Phi thật có thể có nắm chặt không ngại tìm hắn trò chuyện một chút. Mà giờ khắc này hắn lại không nghĩ rằng thằng nhóc kia lại có thể thật tìm tới hắn, chuẩn bị trò chuyện một chút. Phải biết loại chuyện này mà có thể thật không phải là đùa giỡn. Ngươi nói hổ báo đường cái loại đỏ ung thư, bọn họ không muốn diệt trừ sao? Khẳng định muốn, nhưng vấn đề là như vậy đã qua nguy hiểm nhưng thực sự quá lớn. Như thì không cách nào đem cái này chiếm cứ ở trong bóng tối rắn độc một kích chí mạng nói, hậu quả kia liền có thể vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đưa tới xã hội hỗn loạn, đến lúc đó ta tự nhiên đã chuẩn bị xong. Cái này hổ báo đường ba lần bốn lượt tìm ta phiền toái, thậm chí lần này tóm lại cái này hổ báo đường ta Trần Phi là diệt định. Liền liền vậy La Tôn cũng đừng nghĩ chạy mất. Trần Phi ngồi ở đá trên ghế, bàn tay chậm rãi đặt ở thạch ly trà trên bàn lên, rồi sau đó chợt nắm chặt lại trực tiếp đem vậy ly trà giữ thành bụi phấn. Uy nghiêm nói, có thể vậy hổ báo đường thực lực ngươi đều không có điều tra. Còn có vậy La Tôn bây giờ thực lực ngươi cũng biết rõ ràng sao. Mà ở cảm giác được cùng trước kia hoàn toàn bất đồng Trần Phi, lời kia trong lạnh lùng quyết tâm cùng với xâm nhiên lệ khí, Hứa Lão Thái gia tình không tự kiềm chế khóe mặt giật một cái, sắc mặt ngưng túc nói. Hắn bây giờ đã cảm nhận được Trần Phi quyết tâm và sát ý quả thật không phải đùa giỡn, mà là như đinh chém sắt. Nhưng vấn đề là loại chuyện này tuyệt không thể qua loa khinh thường, mà nhất định phải có an bài chu đáo cùng với đã rõ ràng hiểu được đối phương nội tình thực lực. Ta biết. Ta để cho La thủ trưởng từ phía trên điều tới cái này, nghe vậy Trần Phi trong con ngươi mãnh lướt qua một tia nhàn nhạt vẻ kinh dị, rồi sau đó đem một quyển da bò túi đóng kín, bất quá lúc này đã bị hắn trước thời hạn mở ra qua màu ngà tông cuốn bỏ vào Lão Thái gia trước mặt chậm rãi nói, hồ báo đường đứng đầu La Tôn là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ thực lực. Thậm chí muốn so với phổ thông tiên thiên hậu kỳ muốn càng một ít. Mà ở hắn dưới quyền, còn có hai cái tiên thiên trung kỳ cùng với năm tiên thiên sơ kỳ, cũng coi là hắn cánh tay phải cánh tay trái cho nên nếu là thật muốn động thủ, có thể sẽ có chút phiền toái. Có thể sẽ có chút phiền toái. Vậy ngươi, nghe vậy Hứa Lão Thái gia khẽ nhíu chân mày. Cho nên ta tìm ngươi ra cầu viện tới. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, mở miệng nói, ta biết tại vị mấy vị kia khẳng định cũng muốn đem hổ báo đường loại độc này nhọt diệt trừ, chẳng qua là bởi vì rất nhiều băn khoăn và cân nhắc một mực chậm chạp không có lựa chọn ra tay. Mà bây giờ, có ta loại này đầu sắt tuổi trẻ nguyện ý cho bọn họ xung phong xông trận cùng vậy hổ báo đường nhất tuyệt tử chiến, có lẽ đây cũng là chuyện tốt tình chứ. Nghe vậy Hứa Lão Thái gia con ngươi hơi nhanh tránh, bất quá vẫn không có nói chuyện. Bởi vì bây giờ Trần Phi ước chừng nói đến loại trình độ này, còn có chút không đủ. Hôm nay chúng ta Hoa Hạ gặp phải loạn trong giặc ngoài áp lực càng ngày càng lớn, thậm chí rất nhiều sau lưng đều có càng thế lực to lớn bóng dáng, một điểm này, tại vị mấy vị kia trong lòng khẳng định đều có mấy. Một điểm này, tin tưởng hẳn không sai chứ. Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, tiếp tục nói. Đây quả thật là không sai. Lão thái gia gật đầu một cái. Cho nên đối với bây giờ tại vị mấy vị kia, thậm chí chúng ta toàn bộ Hoa Hạ mà nói, cũng hẳn nhanh hơn chúng ta loại này người càng hy vọng diệt trừ những cái kia ung thư. Ta biết phía trên trước kia sở dĩ chậm chạp không ra tay, trong đó một chút chỉ sợ là không muốn vì vậy là mồi dẫn hỏa kích thích toàn bộ cổ võ giả vòng bắn ngược. Nhưng bây giờ ta bên này nhưng là một cái rất tốt mượn cớ, có oán báo oán, có cừu báo cừu, lẽ bất di bất dịch. Nghe được cái này, Hứa lão thái gia gương mặt dần dần có chút biến hóa, một lúc sau, hắn mới nói, có thể nếu như là theo ngươi nói như vậy, vậy chúng ta có thể không có biện pháp giống chống khua chiêng dành cho ngươi tiếp viện. Bởi vì cái này dẫu sao là ngươi tư nhân, ta rõ ràng. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng trực tiếp gật đầu, cười nói, ta vậy chính là ý này. Nhắc tới ta cũng coi là hơn nửa người trong võ lâm, nếu không phải cần thiết, vẫn là càng muốn lấy trong vòng phương pháp và quy củ tới giải quyết vấn đề. Mà ta sở dĩ sẽ tới kinh thành tìm ngươi già nhờ giúp đỡ, là bởi vì là ta nghĩ, lại để cho chuyện này nhiều tăng thêm mấy phần chắc chắn. Nhiều tăng thêm mấy phần chắc chắn, Hứa lão thái gia trên mặt thần sắc có rõ ràng biến hóa, hắn già nua con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi, nói, vậy ngươi bây giờ, đã có mấy thành chắc ăn, 70%. Trần Phi trả lời như đinh chém sắt nói, vậy ngươi muốn nhiều đi nữa tăng thêm mấy thành chắc chắn. Nghe vậy lão thái gia yên lặng rất nhiều, chậm rãi nói. Đương nhiên là 100%. Trần Phi lời này lộ vẻ rất chuyện đương nhiên cùng với khẳng định. Hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi chăm chú nhìn lão thái gia chậm rãi nói, Hứa gia gia ta lần này tới, là muốn cùng ngươi mượn người. Có hắn, ta lần này kế hoạch chắc chắn liền nhất định sẽ có 100%. Mượn người, ngươi muốn mượn ai? Nghe vậy Hứa lão thái gia trên mặt thần sắc chấn động hồi lâu. Hắn tựa hồ đã đoán được cái gì, thật lâu sau đó mới không hề bận tâm nói. Tuần lão, ta muốn mời tuần lão giúp chúng ta lần này, Trần Phi nhất thời dứt khoát nói. Không sai, hắn sở dĩ sẽ tự mình chạy tới kinh thành một chuyến, vì chính là cho hắn lần này hành động lại tăng thêm cuối cùng một tầng bảo đảm, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tuần Luân tuần lão chính là một vị thứ thiệt tiên thiên hậu kỳ cường giả, cho nên nếu có thể đủ mời được hắn rời núi, cùng sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên luyện tay, hơn nữa trong tay hắn 10.000 cái có thể kim đối với đối phương ma công thủ đoạn còn không phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không được, có thể nghe nói, Hứa lão thái gia nhưng lại có thể lắc đầu cự tuyệt. Hứa gia gia. Trần Phi sắc mặt có chút khác thường, vội vàng nói. Người trước hết nghe ta nói hết lời. Có thể lão thái gia nhưng nắm tay dơ dơ, chậm rãi nói, lão tuần hắn thân phận bây giờ không thích hợp. Hơn nữa người có thể không biết, hắn mặc dù đúng là trong miệng các ngươi cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ, bất quá, hắn bây giờ thực tế năng lực tác chiến sợ rằng không ngươi tưởng tượng được như vậy lợi hại. Dẫu sao, lão tuần hắn bây giờ cũng có chút già rồi à. Nói đến phần sau hắn cũng không nhịn được có chút cảm thán. Năm tháng thúc giục người già, liền liền lão tuần cái loại đó người cũng đều không ngoại lệ à, như vậy xúc động sau đó, Hứa lão thái gia khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi đứng lên nói, ta đại khái hiểu ý của ngươi. Lão tuần không thích hợp ra mặt nhúng tay chuyện này, không quá ta ngoài ra cho ngươi tìm một người đi. Nhắc tới, đây mới là hắn bản chức công tác. Hứa gia gia, ngươi nói tới ai? Trần Phi theo bản năng hỏi, trung ương cảnh vệ cục bị cung cấp cho một cái lão gia. Lấy hắn thực lực, hẳn đủ để thỏa mãn người yêu cầu. Hứa lão thái gia lắc đầu nói, trung ương cảnh vệ cục bị cung cấp cho một cái lão gia. Trần Phi vừa nghe nói như vậy, nhất thời ngẩn người. Bất quá ngay sau đó hắn nhưng lập tức bừng tỉnh, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Có tư cách ở chính giữa cảnh vệ cục cái loại địa phương đó, đều bị giống như là ông ngoại vậy cung cấp đại thần, dùng cái mong muốn, khẳng định cũng biết là không giống bình thường hơn phân nửa lại là một cái đãi thuộc về quốc gia lão quái vật cường giả tối thiểu cũng hẳn là ở phía trước ngày sau kỳ. Được rồi, ngươi trước tiên ở cái này đợi một chút đi. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nhưng mà lão thái gia đã không tâm tư đang trả lời Trần Phi mà nói, mà là lắc lư thong thả đi ra hậu viện, đi gọi điện thoại đi. Chuyện này dính dấp rất rộng cho nên hắn phải sớm cùng vị kia mấy vị kia toàn bộ khí. Bất quá lấy hắn Hứa Đông Điền mặt mũi, hơn nữa trung ương cảnh vệ cục vốn chính là hắn một tay tạo dựng lên, chỉ cần không phải quá giống trống khua chiêng, không có ai sẽ không cho hắn mặt mũi. Nhưng mà ngay tại cái này mấy câu ngắn gọn đối thoại, cộng thêm mấy thông điện thoại sau đó, trong kinh thành ương cảnh vệ cục cao tầng nhưng hiếm thấy bắt đầu lu bù lên. Một vị nên bên trong tổ chức bộ trưởng năm mệt mỏi tháng bị làm là ông ngoại cung cấp lão gia, khi nhận được Hứa lão thái gia tự mình gọi điện thoại tới sau đó, đi ra trung ương cảnh vệ cục thậm chí đi ra kinh thành. Cùng lúc đó, ở kinh thành Hứa Gia Tứ Hợp Viện ngắn ngủi dừng lại sau Trần Phi, lại lần nữa rời đi nơi đó, rời đi kinh thành cùng Vương Đại Sơn cùng nhau ở lĩnh Nam núi lớn lần nữa cùng sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên chạm mặt. Cùng lúc đó, hắn chính ở chỗ này gặp được hai người khác. Một vị là hắn sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên sư đệ, Diêm La Diêm sư thúc, mà một vị khác vậy đồng dạng cũng là vị ông già, ăn mặc đường trang, hai tấn muối tiêu, ánh mắt nhìn như phá lệ sắc bén, giống như khiếp người ưng mâu vậy. Ngón tay cao vút lên gân mạch lại là dọa người. Hắn cũng là người sư thúc, họ Nguyễn. Trực tiếp kêu hắn Nguyễn sư thúc là được. Sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên dứt khoát giới thiệu. Nguyễn sư thúc ngươi khỏe. Nghe vậy Trần Phi rất hiển nhiên lại ngẩn người, không nghĩ tới sư phụ hắn lại còn có cái sư đệ. Bất quá hắn ngay sau đó liền kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói. Rất hiển nhiên vậy ông cụ mặc đường trang không phải người khác, chính là từng năm lần bảy lượt bởi vì Trần Lão Thái gia ra lệnh mà tìm tới qua Minh Đạo Xuyên Nguyễn Kinh. Mà bây giờ Trần Lão Thái gia bất ngờ đã qua đời, mà làm hắn như vậy gặp lại Trần Phi thằng nhóc này, đạt tới hiểu được người sau hiện nay tu vi thành tựu sau đó, không nhịn được có chút cảm khái muôn vàn, nhưng lại khó tỏ bày mở miệng, ngươi khỏe, cho nên đến cuối cùng hắn chỉ có thể ánh mắt phức tạp quét Trần Phi một mắt nhàn nhạt nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi tự nhiên có chút trong lòng cổ quái. Nhưng mà ngay tại lúc này, Minh Đạo Xuyên cũng đã lần nữa mở miệng nói, được rồi, nếu đều đã chuẩn bị xong vậy thì lên đường đi. Vừa nói, hắn già nua con ngươi không khỏi hiện ra lau một cái thật sâu băng hàn. Hiển nhiên hắn giờ phút này đều đã có chút không thể chờ đợi. La Tôn ngươi chuẩn bị xong xuống địa phủ sao? Trần Phi, Minh Đạo Xuyên, Diêm La, Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn, chừng 5 người. Trong đó tu vi nhỏ yếu nhất hai vị cũng có tiên thiên sơ kỳ, người mạnh nhất dĩ nhiên là Minh Đạo Xuyên, tiên thiên hậu kỳ. Như vậy đội ngũ coi như là dõi mắt toàn bộ võ lâm, cũng tuyệt đối coi như là cực độ đứng đầu và đủ để làm người ta sợ. Mà bọn họ chuyến này đã tới lĩnh Nam núi lớn, chuẩn bị đi sâu vào trong đó, mục tiêu nhắm thẳng vào hổ báo đường ổ, hoa hạ cổ võ giả vòng, được gọi là toàn bộ Đông Phương thần bí nhất cùng kinh người đất đai. Mà hoa hạ cổ võ giả lại bởi vì đất đai bát ngát duyên cớ, bị phân chia thành vì phương Nam cùng phương Bắc. Lĩnh Nam núi lớn chính là cái này phương Nam trong đất vô cùng cái phân lượng một phiến khu vực, không biết minh ám tồn tại có nhiều ít cường đại cổ võ giả tông môn hoặc thế lực gia tộc, trong đó đặc biệt bốn lớn ẩn môn cùng với đại biểu quốc gia ý chí phi báo, còn có hổ báo đường, là nổi bật nhất ba đại ký hiệu. Đồng thời cũng là nhất làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật ba đại ký hiệu. Trong đó, lại đặc biệt hổ báo đường đáng sợ nhất. Bởi vì cái này hổ báo đường chủ nhân, chính là La Tôn. Cho dù là ở chính giữa cảnh vệ cục cái loại địa phương đó cũng lấy số trình độ nguy hiểm là cấp bậc. Hơn nữa rất nhiều người đối với hắn ấn tượng cũng chỉ có bốn chữ, đó chính là mất trí. Bởi vì tên này làm việc quả thật chân thực quá không chừa thủ đoạn nào. Hơn nữa giống như là hoàn toàn không nhân tính vậy, tàn nhẫn vô tình. Có lẽ loại này hung danh có chút phóng đại, nhưng từ nơi này nhưng cũng có thể đủ cảm nhận được cái tên đó hiển hách hung uy. Dẫu sao có thể để cho phía trên tại vị mấy vị kia cũng cân nhắc băn khoăn lâu như vậy, cũng vẫn còn không thể quyết định đem diệt trừ, cái này ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Mà chính là bởi vì có cái này hung danh hiển hách mất trí La Tôn Thôn ở đây, không nói là phi báo, cho dù là lĩnh Nam núi lớn bốn lớn ẩn môn cái loại đó thế lực đang đối mặt hổ báo đường lúc cũng lộ vẻ được có chút sợ đầu sợ đuôi, thậm chí không dám cùng chi va chạm, đều là ở hắn hung uy bao phủ dưới, lựa chọn cúi đầu né tránh, thậm chí hơn nữa không chịu nổi. Vì vậy có thể không chút khách khí nói, La Tôn, ở nơi này lĩnh Nam núi lớn, thậm chí toàn bộ lĩnh Nam ba tỉnh bát ngát trong đất tuyệt đối là gọi là cao cấp nhất, đỉnh cấp tồn tại. Đông đảo thế lực gia tộc tông môn cũng không dám phản kháng. Nhưng ngay khi ngày hôm nay, lại có một nhóm 5 người đội ngũ lặng lẽ tiến vào cái này lĩnh Nam trong núi lớn, suy nghĩ vậy người ngoài trong mắt vô cùng kinh khủng hổ báo đường ổ lướt đi. Nếu là có người biết chuyện này, hoặc là tin tức tiết lộ đi ra ngoài, sợ rằng, sẽ lập tức đưa tới sóng to gió lớn, làm mọi người cũng hù được cầm rơi xuống đất. Cùng lúc đó, lĩnh Nam núi lớn, hổ báo đường ổ bên trong. Ở nên tổ chức vô cùng khu vực trụ cột bên trong, một cái nhà âm trầm tầng 3 lầu nhỏ cao vút ở trong thời gian đó. Bên ngoài thạch nham trên vách tường dựa vào thật dày rêu xanh, từng cây một lớn dây leo lại là quấn quanh ở phía trên, giống như rồng có sừng vậy lầu nhỏ bên trong tràn ngập mùi thuốc cùng nhàn nhạt mùi máu tanh, chung quanh không người nào dám đến gần, tựa hồ cái này giống như là cấm khu như nhau. Mà đây cho người cảm giác âm trầm lầu nhỏ không phải thuộc về người khác, chính là vậy trước bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau, từ Trần Phi trong tay cướp đi kim thiềm nguyệt quả lão già kia tất cả. Còn nhớ hắn họ Chu, tên là Chu Dã. Nhưng vào lúc này, ở đó tầng 3 lầu nhỏ trong nào đó ánh đèn mờ tối thấp lùn bên trong căn phòng, một đạo còng lưng bóng người bận rộn ở chai chai lọ lọ cùng với vậy tràn đầy đất bùn mùi thơm hơi thở trong dược liệu. Có thể những thứ này đều không phải là làm người khác chú ý nhất. Làm người khác chú ý nhất là vậy bên trong căn phòng ngay chính giữa nào đó thủy tinh dụng cụ bên trong đất. Một bụi ánh vàng rực rỡ thực vật đang tản ra làm người ta say mê mùi thơm, cùng với khó tin sáng chói. Ông chỉ nghe được quỷ dị kia ông minh tiếng ở nơi này hơi có vẻ mờ tối thấp lùn gian phòng không ngừng vang vọng, giống như có lực lượng thần bí vậy, xây dựng ra màu xanh nhạt thủy văn, kéo dài về phía trước, sóng gợn lăn tăn, ánh sáng lần lượt thay nhau. Mà ở đó màu xanh nhạt thủy văn kéo dài về phía trước cuối, bất ngờ là một bụi thần kỳ cây nhỏ. Cây kia nhìn như bất quá mới cánh tay đại khả nhưng cành lá sinh sôi tốt, linh quang phiêu sái, trong phảng phất có thể gặp 2-3 viên mặt trời nhỏ tựa như được sáng lên, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Rất hiển nhiên đây chính là bị vậy Chu Dã từ Trần Phi trong tay cướp đi nhân cấp trung phẩm linh dược kim thiềm nguyệt quả. Bất quá nhìn dáng dấp hắn lại có thể cũng không có lựa chọn lập tức ăn vào, mà là ở cái này đảo cổ kỳ kỳ quái quái đồ trên thực tế hắn tự mình từng cũng là một người dược sư, cho nên rõ ràng hơn loại này tràn đầy thần kỳ lực lượng thực vật. Nếu là có thể phối hợp những thứ khác các loại dược liệu chân quý mà nói tuyệt đối muốn so với sinh nuốt xuống, hiệu quả lớn hơn nhiều lắm. Cho nên hắn mới có thể phí hết tâm tư, lật xem cổ tịch lại từ hổ báo đường ổ bên trong kho bên trong lấy đi rất nhiều giá trị vạn kim dược liệu chân quý, ước chừng không ngủ không nghỉ hao tốn 2 ngày 2 đêm thời gian, điều hợp với những thứ này có thể cùng kim thiềm nguyệt quả hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh nước thuốc. Thiếu chút nữa liền muốn thành công. Không nghĩ tới trong cổ tịch ghi lại những cái kia đều là thật. Ở trên trái đất này, lại có thể thật sinh trưởng có cái này vô cùng thần kỳ, hàm chứa khó tin dược hiệu thần kỳ dược liệu thực vật. Nếu là chúng ta có thể hoàn toàn hấp thu trong đó dược lực nói, chỉ sợ cũng coi như là ngay tức thì tu vi bạo tăng tới tiên thiên hậu kỳ cũng không phải là không thể được chứ. Mà ở đó bình bình lon lon trong hoàn cảnh còng lưng thân thể bao phủ ở trong hắc bào Chu Dã khặc khặc cười một tiếng, con ngươi nhìn chằm chằm vậy thủy tinh dụng cụ ở giữa kim thiềm nguyệt quả thậm chí đã không rời ra hạng mục. Bởi vì không có người có thể kháng cự loại này tới không dễ, lại vẫn có thể để cho thực lực mình tăng vọt cám dỗ. Bởi vì hắn nếu là có thể thành là tiên thiên sau cường giả, há chẳng phải là liền liền la tôn, vậy không cách nào nữa ở trước mặt hắn cao cao tại thượng, vênh mặt hất hàm sai khiến nghĩ đến đây, may là hắn Chu Dã loại này uy tín lâu năm tiên thiên trung kỳ cường giả, vậy cũng không nhịn được hắn nếp nhăn răng đầy trên khuôn mặt già nua, nhanh chóng hiện ra kích động nụ cười. Còng lưng thân thể cũng bởi vì kích động mà run rẩy, khó mà tự ức. Suy, ầm ầm ầm, có thể giữa lúc hắn còn đắm chìm trong ảo tưởng mà cảm thấy cả người kích động, lầu nhỏ bên ngoài lại đột nhiên có một đạo xích viêm nước lũ xuất hiện, hung hăng nổ trong không khí, chợt hung hăng đụng vào lầu đó phòng bên ngoài thạch nham lên, tung lên đinh tai nhức óc tiếng nổ, cắt bay đá chày. Một mảnh hỗn độn, rồi sau đó một đạo lạnh lùng người tuổi trẻ thanh âm hung hăng ở sắc mặt kia đã hoàn toàn âm trầm xuống Chu Dã bên tai, nổ vang ra tới. Lão già kia cho ngươi 5 giây, lập tức cho ta cút ra đây. Nếu không đừng trách ta trực tiếp san bằng ngươi nhà lầu này, đem ngươi vùi vào đi. Thanh âm kia nhất thời làm hổ báo đường ổ nội bộ sao động lên, không nghĩ tới có người lại dám lớn gan như vậy, chạy đến bọn họ cái này gây chuyện. Mà vậy Chu Dã nghe được thanh âm này cũng không nhịn được trên khuôn mặt già nua thần sắc mãnh quất rút ra, ngay tức thì vô cùng khó khăn xem cùng vặn vẹo xuống, con mẹ nó, sớm biết khi đó đến lượt đánh cuộc một lần, trực tiếp đem hắn cho làm thịt. Hắn khí được cắn răng nghiến lợi nói. Rất hiển nhiên hắn dĩ nhiên đã tìm được là ai ở bên ngoài càn rỡ, cho nên bây giờ rất hối hận nếu như 2 ngày trước hắn không có bị một màn kia cho hù dọa ở trực tiếp đánh cuộc một lần đem thằng nhóc kia cho làm thịt, sợ rằng liền không khả năng sẽ có bây giờ loại chuyện này mà xảy ra. Bị người ngăn ở cửa nhà chỉ lỗ mũi uy hiếp chửi mắng, hắn Chu Dã Từ Thành là uy tín lâu năm tiên thiên trung kỳ cường giả sau đó chưa từng bị qua loại đãi ngộ này. Nhất định chính là sỉ nhục, bất quá người tuổi trẻ chính là người tuổi trẻ. Hắn thật lấy làm cho này hổ báo đường đại bản doanh, là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương sao? Không khỏi vậy quá ngây thơ rồi. Hừ, vèo, vèo. Vèo cùng lúc đó, rậm rạp chằng chịt hổ báo đường thành viên chạy tới, xuất hiện ở lầu nhỏ bên ngoài, tất cả sắc mặt không tốt thậm chí trong con ngươi tiết lộ ra sát ý nhìn, đã bọn họ càng ngày càng nhiều người vây lại, vậy ở giữa đất trống bên trong ngay chính giữa, một cái nhìn như chỉ có hơn 20 tuổi thỏ con. Thật là to gan, lại có thể chạy tới bọn họ hổ báo đường ngang ngược không muốn sống. Rất hiển nhiên, vào giờ phút này, ở những hung thần ác sát này người trong mắt thỏ con, không phải người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Chẳng qua là kỳ quái chính là hắn bây giờ nhưng cũng chỉ là một người, những người khác không biết đi đâu. Mà ở thấy chung quanh những tên kia vượt vây càng nhiều, Trần Phi lúc này trong trẻo lạnh lùng gương mặt dần dần hiện ra vẻ hung ác. Chẳng qua là sau đó liền gặp hắn trên mặt thần sắc động một cái, sau đó nghiêng đầu qua, nơi đó, có cái tướng cao to người một mặt dũng mãnh đẩy ra đám người đi vào. Mà ở trên người hắn, bất ngờ bên ngoài để thuộc về cổ võ giả tiên thiên cường giả chân khí chập chờn. bất ngờ là một vị cổ võ giả tiên thiên trung kỳ. Thằng nhóc ngươi là ai? Chỉ gặp vậy to cao, một mặt dũng mãnh, người ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm Trần Phi, thanh âm lộ vẻ được vô cùng là uy nghiêm nói. Cút! Có thể đáp lại hắn nhưng thì ra là như vậy, một tiếng làm hắn sắc mặt bỗng nhiên dữ tợn quát lạnh. Chỉ một cái chữ cút, thỏ con, ngươi hắn là tìm chết. Vậy to cao, một mặt dũng mãnh, người thân là đường đường tiên thiên sơ kỳ cường giả, coi như là ở nơi này hổ báo đường đại bản doanh, vậy là chân chánh nhân vật lớn, chưa từng có qua như vậy một ngày. Ngay trước đông đảo bọn họ thành viên tổ chức mặt mà, bị lấy loại thái độ đó, hình như là không nhịn được, khinh thường vậy chỉ lỗ mũi mắng cút, cái này thậm chí so làm nhục hắn hơn nữa không bằng. Chuyện gì xảy ra? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo âm trầm lạnh lẽo tiếng chất vấn từ đám người ra truyền tới, nhất thời những cái kia hổ báo đường thành viên bỗng nhiên rối loạn hơi biến sắc mặt rồi sau đó lập tức tránh ra lối đi, để cho người bên ngoài đi vào. Chỉ gặp ở một đám người vây quanh dưới, có ba vị ông già sắc mặt âm trầm đi vào, mà ở nơi này trên thân ba người cũng tản ra chân khí cường đại uy áp, lại toàn bộ đều là cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ. Mà một vị trong đó nhìn như rõ ràng giống như người cầm đầu ông già, hắn cả người trên dưới thả ra một số gần như tiên thiên trung kỳ phong phú chân khí, làm chung quanh mọi người cũng run sợ, không dám nhìn thẳng. Mà hắn vậy đôi lạnh nhạt ánh mắt chậm rãi từ tại chỗ một số đông người trên mình quét qua, cuối cùng chậm chạp định ở ngay chính giữa một mặt lạnh tanh Trần Phi trên mình, lập tức một hồi thấu xương sát ý tuôn ra ngoài, lạnh lẽo nói, thằng nhóc ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở cái này? Cút, có thể đáp lại hắn nhưng lại có thể vẫn là như vậy một đạo trong trẻo lạnh lùng quát. Chỉ một cái chữ cút, nhất thời làm hắn già nua thần sắc biến, lập tức dữ tợn. Ha ha, tốt tốt, rất khỏe mạnh sao? Chỉ gặp lão kia người nếp nhăn bù đắp gương mặt bắp thịt hung hãn co rúm, con người dữ tợn, tràn đầy sát ý chăm chú nhìn Trần Phi uy nghiêm nói, không nghĩ tới ngươi còn con này một cái thằng nhóc con lại có lớn như vậy lá gan. Dám ở ta Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết trước mặt như vậy phách lối. Tốt, rất tốt, ngày hôm nay ta cũng không quản ngươi từ đâu tới, bởi vì ngươi đã không cần đi lão phu ngày hôm nay thì phải để cho ngươi đi điền chăm rắn cái hố. Tê không ít người vừa nghe đến ba chữ kia, chăm rắn cái hố, tất cả không tự chủ được sắc mặt sợ hãi đứng lên, trong con ngươi mặt tràn đầy run run vẻ. Bởi vì chỗ đó nhưng mà một cái địa ngục, bọn họ chết cũng không muốn đi vào. Ở hổ báo đường đại bản doanh có cái rất khủng bố, rất khủng bố, rất khủng bố mét khối, đó chính là chăm rắn cái hố. Ở nơi đó, quyển dưỡng trên trái đất này gần trăm loại có độc, các loại chủng loại rắn độc còn bị thủ đoạn đặc biệt thuần dưỡng vô cùng là máu cuồng bạo làm rậm rạp chằng chịt đếm không hết máu lạnh xương sụn động vật ngoạ nguậy ở một cái nhỏ hẹp khép kín khu vực. Loại tràng cảnh đó, chỉ là tuy tuy tiện tiện thử nghĩ một chút cũng đủ để cho da đầu tê dại, khó mà tự ức, trong lòng khí lạnh từ cột xương sống lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Chẳng qua là, đối với vậy cái gọi là Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết uy hiếp, Trần Phi lại tựa hồ như cũng không có nhận thật muốn hiểu ý nghĩa, mà là lạnh lùng quét người nọ một mắt, thanh âm lạnh lùng nói, chuyện này không quan hệ với các ngươi, cho nên ta khuyên mấy người các ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Ta lời này chỉ nói một lần, còn như tin không tin, do các người. Ngươi nói gì, nghe vậy vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết nhất thời sắc mặt âm trầm chăm chú nhìn Trần Phi, trong ánh mắt sát ý lộ vẻ được vô cùng là dâng trào. Biểu hiện hắn là quả thật thật không nghĩ tới, cái này thỏ con bây giờ đều đã bị bọn họ bao vây, hơn nữa còn là ở bọn họ hổ báo đường bốn đại tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng đến kỳ dưới tình huống, còn dám lớn lối như vậy, thật lấy là mình là thứ gì? Coi như sau đó một khắc, hắn lại đột nhiên sắc mặt đổi một cái, lúc này lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt nhiều hơn lau một cái chấn động cùng kinh nghi. Bởi vì giờ khắc này từ vậy hơn 20 tuổi ồn ào trương tiểu tử bên trong thân thể, lại có từng luồng màu đỏ thẫm diễm quang, vô cùng đột ngột xông ra, mặc dù Trần Phi cũng không cho thấy chân chính khí thế, có thể ngón này, vẫn còn là đủ để chấn nhiếp đến bọn họ. Bởi vì vô luận là vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết, hoặc giả là ba người khác vậy ba vị tiên thiên sơ kỳ cường giả cũng vào giờ khắc này mơ hồ thêm thấu triệt cảm giác được. Một cổ làm bọn họ hơi ra đầu tê dại nóng bỏng hơi thở, đang một điểm một giọt từ Trần Phi bên trong thân thể tản mát ra. Thằng nhóc này hắn, kết quả, nhất thời bọn họ bốn người cũng con người chấn động cùng âm u gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi tựa hồ đang trần chờ. Thằng nhóc ngươi lại có thể thật dám truy đuổi đến nơi này. Mà đang ở bọn họ bốn người đều ở đây là Trần Phi giờ khắc này hiện ra hơi thở mà khiếp sợ, một đạo âm trầm vô cùng quát chói tai tiếng chính là đột nhiên vang lên. Chỉ gặp vậy thân thể còng lưng Chu Dã chậm rãi từ mờ tối lầu nhỏ cửa bên trong đi ra, mặt hắn lên, tràn đầy che lấp, hơn nữa giờ phút này còn con ngươi dày đặc nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt hắn chỗ sâu tràn đầy băng hàn cùng với sát ý, một là hắn không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể thật lớn gan như vậy, dám tìm đến nơi này. hai là trước Trần Phi ở lầu nhỏ bên ngoài chỉ lỗ mũi muốn hắn cút ra đây làm nhục lời nói, làm hắn giờ phút này căn bản là không đè ép được sát ý kia. Ngươi biết đi ra, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi rốt cuộc vậy tấm lạnh tanh trên mặt xuất hiện chập chờn. Một món không chút nào che giấu hung ác cùng ý định giết người, vào giờ khắc này đã hoàn toàn triệt để xuất hiện ở hắn trên mặt, thậm chí cho dù ai cũng là có thể cảm giác được hắn bây giờ thái độ, sẽ là như thế nào. Nhất thời mọi người tại đây cũng không nhịn được sắc mặt biến đứng lên, bởi vì thằng nhóc này lại là đến tìm Chu Dã, Chu phó đường chủ. Có thể hắn có cái gì tư cách, dựa vào cái gì? Mà ở thấy vậy còng lưng ông già Chu Dã xuất hiện, vậy bốn vị tiên thiên sơ kỳ cường giả nhất thời hơi biến sắc mặt một chút đổi. Trong đó có hai ba người lại là lập tức thái độ cung kính nói, Chu phó đường chủ. Phải biết coi như là ở bọn họ Hổ Báo Đường đại bản doanh bên trong, Chu Dã Chu phó đường chủ loại này tiên thiên trung kỳ cường giả cũng không thể nghi ngờ là cái loại đó dưới một người trên vạn người bên trong tổ chức đứng đầu nhân vật lớn. Mà bọn họ bốn cái cũng chỉ có tiên thiên sơ kỳ, tự nhiên không dám chút nào lạnh nhạt. Thằng nhóc ngươi có biết hay không, ngươi hiện ở đây sao, tìm tới cửa, hoàn toàn là tìm chết. Ngươi thật lấy là ta Chu Dã sợ ngươi. Cũng đừng quên, đây là địa phương nào, đây chính là chúng ta Hổ Báo Đường đại bản doanh. Nhưng mà, đối với mấy người kia tiếng gọi, vậy Chu Dã nhưng cũng không để ý tới, mà là con ngươi dày đặc chăm chú nhìn Trần Phi, mặt đầy khói mù nói. Vừa nói, thậm chí hắn ánh mắt cũng càng phát ra đổi được lạnh lùng, một cổ âm trầm khí tức đáng sợ trong cơ thể tản mát ra. Hắn gương mặt hờ hững nhìn chằm chằm Trần Phi, lại đảm nhiệm ai có thể cảm giác đến vậy trong mắt sát ý, đậm đà đến trình độ nào? Đây là địa phương nào? Thân là tiên thiên trung kỳ cường giả đáng sợ chân khí uy hiếp, vào giờ khắc này giống như sóng thần vậy mãnh liệt mênh mông cuộn sạch ra, làm tại chỗ đông đảo người cũng biến sắc đứng lên, cả người phát run, thậm chí liền vậy bốn cái tiên thiên sơ kỳ cường giả, trong đó có ba cái cũng tình không tự kiềm chế lui về phía sau một bước. Chỉ có vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu huyết mặt không cảm giác lập tại chỗ, tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng gì. Nhưng mà ở nơi này loại làm người ta sợ hãi tiên thiên trung kỳ cường giả uy thế bao phủ dưới, ở vào khí thế kia uy áp chính giữa nhất Trần Phi nhưng chỉ là khóe miệng móc một cái, lau một cái giễu cợt vậy nụ cười đi theo xuất hiện. Như vậy ở đó tiên thiên trung kỳ cường giả khủng bố uy thế cuộn sạch hạ chúng ta Trần Đại Thiếu trong yên tĩnh tựa hồ mang nào đó hung ác thanh âm lạnh như băng, nhưng cũng chậm rãi vang lên. Sợ, ngươi cảm thấy ta biết sợ sao? Đừng quên ngày đó ta nói qua với ngươi cái gì, đây là ngươi mình chọn đường chết. Ngày hôm nay, ta nếu là không đem ngươi lão già này đầu chó vặn xuống, ta Trần Phi tên chữ từ tối nay trong tương lai tuyệt đối đến cái này viết. Hắn con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt kia càng phát ra khó coi ông già, tuét miệng giữ tợn cười một tiếng nói. Đến cuối cùng tất cả mọi người đều rối loạn. Hắn nói gì? Hắn nói phải đem Chu Dã Chu phó đường chủ chó, đầu chó vặn xuống. Cái này mẹ hắn, kết quả là ta đang nằm mơ, vẫn là thằng nhóc này quá ngông cuồng. Chẳng lẽ hắn không biết Chu phó đường chủ thực lực, vẫn là nói, hắn thật ra thì biết nhưng lại vẫn là dám như thế nói. Nhất thời tại chỗ sắc mặt của mọi người đổi được hơn nữa quỷ dị và sợ hãi đứng lên. Mà khi bọn hắn tiếp theo lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt vậy so với trước đó nhiều hơn vẻ sợ hãi cùng bất an. Bởi vì không người là người ngu cho nên bọn họ cũng không khả năng đem Trần Phi làm là người ngu dám nói như vậy, khó khăn, chẳng lẽ, hắn là thật có cái này sức cùng bản sự. Mà ở nơi này đầy trời nhiều người khiếp sợ cùng an tĩnh quỷ dị trong, vậy Chu Dã sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, một lát sau khóe miệng có lau một cái xâm nhiên nụ cười chậm rãi tung lên. Được, rất tốt, tuổi còn trẻ, có chút bản lãnh quả thật dễ dàng để cho người làm mờ đầu óc, xem ra ngươi thật lấy là ngươi là thứ gì. Vậy Chu Dã già nua gương mặt tràn đầy âm lãnh mà ý định giết người. Sau đó liền gặp bàn tay hắn vung lên, nói, nếu ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này như thế phách lối, tốt lắm các người bốn cái, cùng tiến lên, ta muốn cho hắn biết cái gì gọi là không tự lượng sức. Cái gì gọi là lên trời không đường xuống đất không cửa. Nói xong lời cuối cùng, hắn vậy âm trầm băng hàn tiếng đã vô cùng thấu xương. Bá, bá, bá, bá, nhất thời vô luận là vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu huyết hay hoặc là to cao, một mặt dũng mãnh người trung niên, càng thậm chí hai người khác, nhưng hai thứ khác tiên thiên sơ kỳ, cũng không chút do dự từ bọn họ giờ phút này chỗ ở vị trí hoành cướp ra, mạnh mẽ chân khí khí thế lay động xông lên đỉnh. Đồng loạt xông về Trần Phi, bọn họ mắt lộ vẻ dữ tợn cùng vẻ châm chọc nhìn Trần Phi. Tựa như là nhìn chăm chú dê con đợi làm thịt. Hiển nhiên ở bọn họ bốn người trong mắt coi như cái này không giải thích được xuất hiện ồn ào Trương tiểu tử sợ rằng thực lực không kém, hoặc có cái gì đủ để kinh người lá bài tẩy. Nhưng vấn đề là, bọn họ bốn cái tiên thiên sơ kỳ cường giả đồng loạt ra tay, chẳng lẽ còn sợ đối phương có thể nhảy ra lòng bàn tay của bọn họ. Dẫu sao bọn họ bốn người nếu như liên thủ, chỉ sợ cũng coi như là Chu Dã, Chu Phó Đường chủ loại này tiên thiên trung kỳ, đều có thể tùy tiện đấu một trận. Chớ nói chi là bây giờ đối phương chỉ là một chính là hơn 20 tuổi thằng nhóc con, có thể mạnh bao nhiêu? Giao giao, mà ở thấy một màn này, vây xem ở chung quanh đông đảo hổ báo đường thành viên tổ chức vậy mỗi một người đều trên mặt lộ ra giễu cợt cười nhạt vẻ. Rất hiển nhiên bọn họ bây giờ cũng cho rằng thằng nhóc này hoàn toàn là đầu óc có vấn đề, hoặc là hoàn toàn không tự lượng sức. Hắn lấy là mình là thứ gì? Lại dám chạy tới bọn họ hổ báo đường đại bản doanh gây chuyện, mà bây giờ bọn họ hổ báo đường đại bản doanh năm đại hộ pháp chi bốn, cũng tự mình ra tay, chính là một cái hơn 20 tuổi thằng nhóc con, làm sao có thể ngăn cản được? Dẫu sao bọn họ bốn vị có thể tất cả đều là tiên thiên sơ kỳ à? Chớ nói chi là lúc này Chu Dã, Chu Phó Đường chủ vẫn còn ở nơi này là bọn họ áp trận. Lão nhân gia ông ta thực lực mạnh hơn, chính là một vị tiên thiên trung kỳ cường giả. Cùng lúc đó, cách đó không xa một tòa ẩn núp đỉnh núi xó xỉnh, mấy đạo thân ảnh đang sừng sững ở nơi đó, yên lặng quan sát cái này sắp bùng nổ kinh người chiến cuộc. Sư huynh, chúng ta bây giờ không cần ra tay. Có thể ở thấy một màn này, Nguyễn Kinh cũng không nhịn được có chút chần chờ đặt câu hỏi. Hiển nhiên hắn cũng không biết Trần Phi thực lực chân thật, vẻn vẹn chỉ là nghe nói, không có thực chất cảm, cho nên bây giờ tự nhiên có chút bận tâm. Nghe vậy, Minh Đạo Xuyên Minh Bá chậm rãi nhắm cặp mắt hơi run một cái, nhưng không có lên tiếng. Thấy tình cảnh này, Vương Đại Sơn do dự trên mặt vậy hiện ra một ít khẩn trương, lo lắng thần sắc, nhỏ giọng nói, tất cả vị tiền bối mặc dù Trần Tổng giáo quan thực lực rất mạnh, nhưng bây giờ, dẫu sao kẻ địch chừng bốn cái, hơn nữa ngoài ra còn có một vị tiên thiên trung kỳ cường giả ở một bên mắt lom lom, cho nên, chúng ta có phải hay không? Hiển nhiên, hắn đối với hiện nay Trần Phi thực lực vậy vẫn chỉ là dừng lại ở ban đầu đỉnh núi Thiên Khuê Phong vậy một trận đại chiến lên. Khi đó, Trần Phi rất miễn cưỡng mới chiến thắng tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp Nguyên Liệt Cương, nhưng bây giờ chỉ là một cái hắc tí phách đao khang chu huyết cũng đủ để cùng lá cờ chống tương đương, chớ nói chi là hắn hiện ở bên cạnh còn có ba cái tiên thiên sơ kỳ người giúp, thậm chí còn có cái tiên thiên trung kỳ ở một bên mắt lom lom. Như vậy, hắn Vương Đại Sơn tại sao có thể không lo lắng, khẩn trương? Yên tâm đi, thằng nhóc kia thực lực và tốc độ trưởng thành xa so các người tưởng tượng muốn kinh khủng nhiều. Nếu hắn muốn chúng ta y theo kế hoạch bây giờ bực này các loại, vậy trước tiên đợi một chút đi, dù sao ta cho rằng hắn mới có thể ứng phó được mới đúng. Có thể tiếp theo Diêm La nhưng cười nói, lộ vẻ được so với trước đó hai người đều thần sắc ung dung nhiều lắm. Dẫu sao, hắn nhưng mà chính mắt thấy được Trần Phi chưa bao giờ đến tiên thiên, thật nhanh trưởng thành đến ngày hôm nay bước này. Chớ nói chi là, ban đầu thằng nhóc kia cùng Đao Phong Tiệp Khắc đánh một trận, đến nay hắn cũng còn rành trong mắt. Tối thiểu hắn cho rằng, chính là bốn cái tiên thiên sơ kỳ, coi như cộng lại đã không thể so với một cái phổ thông tiên thiên trung kỳ yếu đi, nhưng đối với thằng nhóc kia mà nói, vậy không coi vào đâu quá lớn uy hiếp, đủ có thể ứng đối. Còn như vậy một bên nhìn chằm chằm Chu Dã đây không phải là còn có bọn họ sao? Bọn họ muốn ra tay, tùy thời đều có thể, trước xem một chút đi. Hẳn không vấn đề gì. Mà ngay lúc này, vậy Minh Đạo Xuyên Minh Bá vậy rốt cuộc chậm rãi mở mắt nhìn lướt qua cách đó không xa vậy chiến cuộc nhàn nhạt nói. Rồi sau đó, hắn con ngươi liền lại quét về hổ báo đường chỗ sâu phương hướng, con ngươi sát ý và băng hàn đang vang vọng. Tên kia mới thật sự là cá lớn à? Trần Phi sừng sững ở trên không ngay chính giữa, nhìn vậy lấy tốc độ kinh người hướng hắn hoành cướp mà đến bốn đạo thân ảnh, trong con ngươi cũng không có hiện ra giống như đông đảo hổ báo đường thành viên phỏng đoán như vậy kinh hoàng, ngược lại, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, nhưng toát ra một món nhàn nhạt khinh thường cùng với sát cơ lạnh như băng. Ta thật giống như đã nói qua. Cơ hội chỉ có một lần, có thể các người nếu muốn chọn buông tha nói được rồi, vốn là hôm nay chính là tới làm thịt người, có lẽ ta thật không nên như vậy cái lòng nhân từ của đàn bà. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy bốn đạo thân ảnh, Trần Phi giọng lạnh như băng thấp giọng líu díu liền một tiếng, rồi sau đó lắc đầu một cái, trong con người cướp lấy là một loại bình thản lãnh sắc cùng với, nồng nặc ý định giết người. Xích bốn bóng người, bốn vị tiên thiên sơ kỳ cường giả, thậm chí trong đó còn có một vị một số gần như tiên thiên trung kỳ người. Bọn họ cả người trên dưới thả ra kinh khủng chân khí khí thế, giống như dễ như bỡn vậy xé chấn động không khí, nhìn về Trần Phi điên cuồng đấu đá tới. Ha ha, thằng nhóc ngươi lúc trước không phải gắng gượng phách lối thật điên sao? Làm sao bây giờ không nói? Nói cho ngươi, ngày hôm nay lão tử nếu là không để cho ngươi nếm thử một chút cái gì gọi là thân không bằng chết, ta sẽ dùng đao ở trên người mình mở một cái lỗ thủng. Mà ở thấy Trần Phi lập tại chỗ không nhúc nhích giống như là ngu vậy, vậy to cao, một mặt dũng mãnh người trung niên bộc phát ra cười to, trong tiếng cười tràn đầy châm chọc. Trần Phi như vậy yếu thế hành vi, ở hắn xem ra đã cùng sợ bị sợ ngu không bất kỳ khác biệt. Còn lấy là thằng nhóc này có bản lãnh gì, bây giờ nhìn lại, vậy bất quá như vậy thôi. Mà ở thấy một màn này, nguyên bản thật ra thì trong lòng hơi có như vậy chút kinh hoàng còn hỗn loạn đông đảo hổ báo đường thành viên, giờ phút này cũng không miễn sắc mặt giễu cợt đứng lên, dĩ nhiên cũng có người ở trong lòng tự giễu vậy cười một tiếng, vốn là bọn họ còn có chút mong đợi. Bất quá, dẫu sao chỉ là một thằng nhóc con, mới hơn 20 tuổi nha, cho dù có vài bản lãnh, có thể mạnh tới đâu. Vậy có lẽ ngươi bây giờ liền được làm như vậy? Chẳng lẽ nói, các người bốn cái thật lấy là, bọn ngươi bốn cái đần độn bị lừa gạt đi ra ngoài người chết thế, thật có thể làm gì ta? Có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi giễu cợt người tuổi trẻ đột ngột vang lên, làm tất cả mọi người tại chỗ cũng con ngươi co rúm một cái. Rồi sau đó, bọn họ không nhịn được đồng loạt hướng đất trống bên trong ngay chính giữa, cái đó đánh từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ liền một mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có bất kỳ thần sắc biến hóa, thậm chí bước chân cũng không có bất kỳ di động người tuổi trẻ nhìn. Không biết tại sao, bọn họ đột nhiên cảm giác trong lòng có chút phát hoảng lên, giống như, dự cảm có chút không ổn vậy. Nói ai cũng biết nói, nhưng mà, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cái gì trở mình vốn sao? Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được vậy Trần Phi bình thản tiếng cười lạnh, vậy hắc thí phách đao khang chu huyết trong mắt hung hãn quất rút ra uy nghiêm nói. Xoay mình, tựa hồ đánh từ vừa mới bắt đầu ta cũng chưa có rơi vào hoàn cảnh xấu chứ. Có thể đáp lại hắn nhưng là Trần Phi hơn nữa giễu cợt cười một tiếng. Ngay sau đó, liền gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, cướp ra một tia làm người ta sợ hãi hàn mang. Chợt liền gặp thân hình chợt dừng lại, sau đó một cái tay lại ném ra một tiểu chuỗi tương tự với sao hỏa sáng lên vật hạ xuống mặt đất. Lại sát theo, mọi người dưới chân đột nhiên lao ra lao một cái kinh người chập chờn, lại điên cuồng đem bọn họ thân thể, bao phủ. Cái này, đây là trận pháp. Ngươi lại có thể nhất thời vậy hắc tí phách đao khang chu huyết con ngươi chợt co rúm một cái, sát theo theo bản năng thân hình chợt thụt lùi, kinh hô thành tiếng. Bởi vì lúc này giờ phút này, ngay tại trước mặt hắn, không ngờ đột ngột xây dựng ra liền một tòa huyền môn trận pháp rất nhiều tràn đầy mãnh liệt nóng bỏng tràn đầy sương mù mở, giống như thao thao bất tuyệt con sông, đem bọn họ chìm ngập. T, cái này, làm sao có thể? Nhất thời trận pháp này ở mọi người sợ hãi trong con mắt nhanh chóng ngưng tụ thành, chừng mấy đạo ánh sáng bạc lòe lòe phù ấn xông ra, đem tòa trận pháp này đổi được càng vững chắc càng đáng sợ hơn, theo sát phía sau thì có rơi ở phía sau hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả, bị chỗ tòa này nóng bỏng huyền môn trận pháp vô tình bao phủ đi vào. Giao giao. Mà bất thình lình, đột nhiên phát sinh một màn, tự nhiên làm mọi người tại đây đông đảo hổ báo đường thành viên đều sợ ngây người. Nhất thời nhấc lên đinh tai nhức óc tiếng xôn xao. Bọn họ cơ hồ là ngay tức thì trên mặt cũng nổi lên sợ hãi đạt tới khó tin thần sắc gắt gao nhìn chằm chằm vậy hiện đã hoàn toàn thành hình trận pháp, không dám tin tưởng cái này, cái này, cái này hắn kết quả là thứ gì? Đóng phim sao, tại sao phải có như vậy đồ quỷ dị như vậy xuất hiện? Hơn nữa, cái này liền trực tiếp vây khốn hai đại tiên thiên sơ kỳ. Xin nhờ, đùa giỡn hay sao? Không ít người đều cảm giác sau lưng dày đặc lạnh cả người đứng lên. Cái này nhóc rác rưởi lại có thể hiểu được nhiều như vậy, không nghĩ tới liền loại này huyền môn trận pháp, hắn cũng có thể bố trí ra được hơn nữa còn là một số gần như thuận phát. Mà ở thấy một màn này, may là trước một mực mặt đầy khinh bỉ cùng diễu cợt Vương Dã, giờ phút này cũng không nhịn được sắc mặt càng phát ra âm trầm và khó xem, thậm chí trở nên có chút xanh mét. Bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới tiểu tử này lại có thể như vậy khó dây dưa, lại có thể hiểu được nhiều như vậy. Bất quá đồng thời, hắn thật ra thì cũng có chút lòng rung động. Bởi vì liền hắn mới vừa rồi thật ra thì đều không nhận ra được trận pháp kia, là làm sao đột nhiên ở rất ngắn thời gian bố trí ra, nếu như lúc ấy nếu đổi lại là hắn, mặc dù mệt không ở nhưng lại nhất định sẽ có chút phiền toái. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn không nhịn được hơn nữa nổi nóng cùng chấn động. Dẫu sao người thường tuổi tác như vậy, chính là hơn 20 tuổi, ở hắn cho rằng có thể tu luyện tiên thiên sơ kỳ, cũng đã vô cùng là nghịch thiên, có thể thằng nhóc này không chỉ có tu vi đạt tới tiên thiên sơ kỳ, hơn nữa còn so với càng thêm lợi hại và xuất sắc thành là một người tiên thiên trung kỳ cường giả. Thậm chí so hắn Chu Dã cũng mơ hồ mạnh ra một đường. Mà bây giờ, không chỉ có như vậy, hắn lại có thể cũng vẫn có thể hiểu được huyền môn trận pháp loại này công nhận vô cùng tối tăm, khó mà học hiểu đồ. Hơn nữa vẫn là ở nơi này đem tuổi tác kết quả này là cần bực nào thiên phú cùng với cơ duyên. Loại người này, nếu như lại cho hắn đủ thời gian, sợ rằng nếu thời gian dài, có rất lớn có thể thành làm cho này võ lâm thậm chí toàn cầu tột cùng nhất tồn tại. Mà một khi đến một bước kia coi như hắn Chu Dã sau lưng là hổ báo đường, có như vậy La Tôn đại nhân che chở, vậy vẫn rất có thể đưa tới hậu quả khó có thể tưởng tượng, thậm chí hủy diệt vậy trả thù. Một điểm này từ ngày hôm nay, thằng nhóc này liền trực tiếp đánh như vậy đến cửa, là có thể nhận rõ sở một hai. Nếu không phải là đầu óc có vấn đề, hoặc là vốn chính là người điên, ai sẽ làm như vậy? Ai dám làm như vậy? Dẫu sao đây chính là hổ báo đường đại bản doanh, ngươi thật làm La Tôn đại nhân uy danh, là giả. Nghĩ đến đây, hắn Chu Dạ ánh mắt không khỏi đổi được càng âm u, càng đằng đằng sát khí. Nếu sự việc đều đã đến bước này, vậy căn bản lại không thu nổi tay, vậy thì dứt khoát không thu, ngày hôm nay nhất định phải để cho cái này nhóc rác rưởi táng thân nơi này. Các người hai còn đứng ngây ở đó làm gì? Lên, làm thịt hắn. Sát theo, hắn âm lãnh thanh âm lại lần nữa vang lên, tràn đầy sát ý ừm. Nhất thời vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu huyết hét lớn một tiếng, con người gắt gao khinh thường nhìn chằm chằm Trần Phi, uy nghiêm nói, thằng nhóc ngươi thật lấy là vây khốn hai người là có thể thoát hiểm. Nói cho ngươi, đừng nói là bây giờ còn dư hai người chúng ta coi như là chỉ còn lại ta Khang Chu máu một người, muốn giết ngươi, vậy dễ như trở bàn tay. Nói xong lời cuối cùng, hắn cả người chân khí uy áp lại lần nữa cuồng tiêu, rất kinh người. Ngươi tựa hồ đối với mình rất tự tin. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng chỉ là nhàn nhạt quét hắn một mắt, đột nhiên khóe miệng móc một cái, nói, các người hai cái cùng lên đi, nếu không ta sợ các người tách ra tới, vậy thì thật không chơi. Ngươi nói gì sao, ngươi là ở xem thường chúng ta sao? Nghe vậy vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu huyết nhất thời con ngươi co rúm một cái, thấp giọng gào thét nói. Khang lão, làm thịt hắn, ta nhìn nhóc rác rưởi cũng đã biết trên miệng tiểu tử. Bằng ta hai người chúng ta hợp lực muốn giết hắn, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Mà vậy to cao, một mặt dũng mãnh người trung niên nghe vậy vậy cảm giác nhận được làm nhục chợt âm hàn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi uy nghiêm mở miệng nói. Ngươi miệng thật đúng là thúi à? Trần Phi khẽ lắc đầu một cái, vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhất thời có một chút điểm lạnh lẽo ở bên trong chậm rãi xoay đứng lên, dòng nước chảy tới. Hạ một thoáng kia, liền gặp hắn khu chỉ bắn ra, nhất thời từng luồng diễm quang từ trong cơ thể hắn hỗn loạn ra, xông lên giữa không trung, cùng lúc đó hắn còn thật nhanh hai tay di chuyển, ở trước ngực mình kết thành một đạo cổ quái dấu tay, xích diễm đèn. Theo hắn cái này một giọng nói vừa dứt hạ, nhất thời thì có từng luồng nồng nặc, nóng bỏng diễm quang giống như xoắn ốc bánh răng xe vậy đất bằng phẳng lên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng hiện ra, ngưng tụ thành một ly ánh nến phiêu diêu viêm đèn, chậm rãi rớt xuống. Cái này mặc dù chỉ là hắn tiện tay đảo lồi ra đồ, thậm chí cũng không có phát huy ra cái này tu chân giới nào đó mạnh mẽ gia tộc lánh đời luyện khí trung kỳ bất truyền bí pháp một nửa uy lực, nhưng mà vật này, nhưng cũng vẫn là lập tức làm vậy Chu Dã trong con ngươi rụt một cái, tình không tự kiềm chế già nua trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc chấn động cùng bất an. Bởi vì ngày đó hắn nhưng mà chính mắt thấy được Trần Phi tổng cộng thi triển hai lần loại này quỷ dị thủ đoạn công kích, nhưng một lần nhanh hơn một lần khủng bố. Nhất là cuối cùng một lần kia, làm hắn đến bây giờ cũng căn bản không quên được. Oanh, nhất thời một đạo nặng nề tiếng nổ quỷ dị ở mọi người bên tai vang tới. Vậy nóng bỏng lực lượng gắt gao phong tỏa ở đó to cao, một mặt dũng mãnh nam tử, hơn nữa còn rất quỷ dị, làm người ra đầu tê dại treo ở hắn phía trên đỉnh đầu, giống như lựu đạn định giờ vậy chậm rãi rơi xuống, làm hắn sắc mặt ngay tức thì liền biến, cảm nhận được lực lượng kinh khủng kia, mặt đầy sợ hãi. Không. Đây là gì, nhất thời hắn không nhịn được sắc mặt sợ hãi kêu kêu toàn bộ thân thể điên cuồng chợt lui, muốn chạy trốn. Có thể đây cũng là không công, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở đây, không động được động, không nhúc nhích được. T, nhất thời toàn bộ hiện trường đông đảo cho dù là hổ báo đường thành viên người, giờ phút này cũng không nhịn được bỗng nhiên yên tĩnh. Vậy từng đạo kinh hãi muốn chết vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy treo ở bọn họ hộ pháp đại nhân trên đầu quỷ dị tới cực điểm viêm đèn, một mảnh mảnh ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, bọn họ mơ hồ có chút biết được kết quả tại sao thằng nhóc kia lại dám đối mặt bốn đại tiên thiên sơ kỳ cường giả, cũng như vậy, thờ ơ. Một cái trẻ tuổi như vậy hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cho dù nhìn như có chút bản lãnh có thể bọn họ nguyên vốn cho là thật ra thì vậy cứ như vậy, hoặc giả là giả vờ, nhưng bây giờ, ước chừng hai vị hộ pháp đại nhân bị kẹt đang kỳ quái trong trận pháp hơn nữa bây giờ, một vị khác hộ pháp đại nhân còn bị như vậy một cái kinh khủng hơn đồ một ly hừng hực thiêu đốt quỷ dị viêm đèn. Hù được không dám nhúc nhích. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, một đạo làm tất cả mọi người tại chỗ cũng ra đầu tê dại, tim chợt co giật một tiếng nổ, vang khắp ở bọn họ bên tai. Rồi sau đó bọn họ liền nghe được một cái hình người vật thể ngã xuống đất thanh âm, vô cùng rõ ràng truyền tới bọn họ bên tai, nhất thời tất cả mọi người đều ngu. Tê, chết chết. Hộ pháp đại nhân hắn, mọi người cũng kinh hãi muốn chết nhìn vậy giờ phút này không ngờ hóa là than cốc ầm ầm ngã xuống đất bóng người, cả người trên dưới, từ đầu đến chân để cũng không nhịn được điên cuồng phát sáng lên, con người sợ hãi, cột xương sống khí lạnh lê lết cọ đi bốc ra ngoài. Muốn, phải biết, đây chính là bọn họ hổ báo đường nội bộ hộ pháp đại nhân à. Một vị chân chân chính chính tiên thiên sơ kỳ cường giả, nhưng bây giờ hắn cũng còn không có mò tới đối phương một chút vạt áo, liền lại có thể bị như vậy không giải thích được giết chết. Nhất thời tất cả mọi người đều không nhịn được thần sắc hoảng sợ, tình không tự kiềm chế lui về phía sau, mà khi bọn hắn lần nữa nhìn về câu kia đã hóa thành than cốc thi thể, hoặc là đất trống kia ngay chính giữa, một mặt lạnh lùng người tuổi trẻ lúc đó. Vậy vẻ sợ hãi đều đã không cách nào khống chế, chết chết thật thật đã chết rồi. Cái này, ta, mà ở thấy một màn này, cách đó không xa vậy trên ngọn núi Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn hai người cũng không nhịn được chợt trên mặt thần sắc ngây ngẩn, thậm chí theo bản năng liền thân thể đều ở đây chiến. Hiển nhiên, một màn này là bọn họ ở chỗ này trước, làm sao cũng không nghĩ tới. Một lát sau, hắn hai người chúng ta không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, lúc này mới con ngươi thật sâu chấn động liếc mắt nhìn nhau, chế trụ trong lòng lăn lộn đảo lãng, đến lúc này bọn họ rốt cuộc rõ ràng, vì sao thằng nhóc kia có gan một thân một mình đi lên trước đánh trận đầu, hơn nữa, vô luận là Diêm La hoặc giả là Minh Đạo Xuyên, cũng còn đối với hắn yên tâm như thế. Nguyên lai thằng nhóc này, ở bọn họ bất chi bất giác ở giữa, không ngờ trưởng thành đến loại này. Cho nên khi bọn hắn lần nữa nhìn về Trần Phi coi như là Nguyễn Kinh loại này người thân chức vị cao thực lực bất phàm tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp cũng không nhịn được cảm thấy tí ti sợ hãi. Chớ nói chi là Vương Đại Sơn cái loại đó mới vào tiên thiên, giờ phút này, hắn thân thể run rẩy căn bản không dừng được. Thằng nhóc này, lại dám lại đổi được mạnh hơn. Không chỉ là bọn họ coi như là Diêm La, hắn nhưng mà đáng mặt tiên thiên trung kỳ cường giả, hơn nữa ở cảnh giới này trong, đều rất mạnh, có thể hắn giờ khắc này ở thấy một màn này, vậy vẫn là không nhịn được mí mắt hung hăng quất rút ra, trong lòng có dũng khí không nói được mùi vị, một lúc sau, mới lắc đầu thở dài nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nghĩ tới trước ở Italy, ở núi Alpen Đại Liệt Cốc, hắn vốn là muốn phải thay thế thằng nhóc kia cùng Đao Phong Tiệp Khắc đánh một trận, nhưng mà thằng nhóc kia nhưng ngăn cản hắn, rồi sau đó không chùn bước cầm mệnh hung hăng liều giết liền trận chiến ấy. Hèn yếu người cho tới bây giờ cũng sẽ không có kết quả tốt. Cho nên, thằng nhóc kia coi như là biết trận chiến ấy nhưng thật ra là đang liều mạng, vẫn còn là đánh cuộc mình cốt khí, mình tôn nghiêm, đem bãi cho tìm trở về. Có lẽ, cũng chính là hắn loại này giống như người điên cố chấp tính cách mới để cho hắn tốc độ trưởng thành thật là giống như quái vật vậy, thật là làm cho người ta giật mình. Cái này mà ở thấy như vậy khủng bố, một màn kinh người, vậy nguyên bản còn một mặt tự tin hắc tí phách Đao Khang Chu Huyết, giờ phút này đã sớm trên mặt thần sắc cũng hoàn toàn thay đổi, đổi rất là chấn động cùng khó tin. Hắn ánh mắt đỏ bừng chăm chú nhìn Trần Phi, lại lần nữa nhìn lướt qua nằm té xuống đất than cốc nguyên bản ép hướng Trần Phi tình thế, bất ngờ dừng lại, thậm chí, giờ phút này cũng tình không tự kiềm chế ở lui về phía sau. Làm sao, muốn đi, bất quá ngươi chưa thấy được bây giờ muốn đi đã muộn sao? Có thể ở phát hiện hắn động tác Trần Phi nhưng ánh mắt quét qua cười mỉa chăm chú nhìn hắn tuét miệng cười lên. Cười rất lạnh, vèo, ngay sau đó, hắn lại có thể thân hình chợt chớp mắt hạ một sát xuất hiện ở địa phương bất ngờ là ở đó hắc tí phách Đao Khang Chu Huyết trước mặt. Nóng bỏng lực lượng lại lần nữa chảy ra Trần Phi cúi đầu xuống nhìn lùn hắn một con mặt cứng ngắc hắc tí phách Đao Khang Chu Huyết lạnh lùng cười một tiếng. Rồi sau đó, cười nói đứng lên, chẳng qua là hắn mà nói, nhưng làm được người sau trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống. Ta nói qua cơ hội liền chỉ có một lần, bây giờ, động thủ đi, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Đất trống bên bờ, đông đảo sắc mặt hoảng sợ hổ báo đường thành viên tình không tự kiềm chế run rẩy lui về phía sau. Bởi vì lúc này, bọn họ nguyên bản trong lòng dự đoán một mặt đổi chiến đấu, nhưng vào lúc này đã hoàn toàn xuất hiện thay đổi hoàn toàn biến hóa. Nguyên bản khí thế hung hăng bọn họ hổ báo đường năm đại hộ pháp cường giả trong đó chi 4, bây giờ có 2 cái bị quỷ dị kia trận pháp vây khốn, một cái khác bị đốt thành than cốc đã chết. Chỉ có bọn họ trong 4 người cường đại nhất tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, hắc tí phách Đao Khang Chu Huyết đại nhân, bây giờ còn có thể đứng ở Trần Phi trước mặt. Nhưng mà, hắn bây giờ trên mặt chấn động cùng hốt hoảng diễn cảm cũng không chứng minh, hắn bây giờ hy vọng dường nào người này không phải hắn à, thằng nhóc này hắn làm sao có thể như thế mạnh. Chẳng lẽ hắn là một quái vật hình người sao? Ngu xuẩn, còn chưa động thủ, ngươi có phải hay không chuẩn bị cứ như vậy bó tay chịu trói, để cho hắn làm thịt ngươi? Mà nhưng vào lúc này, một đạo tiếng giận dữ giống như sấm truyền tới, đúng là vậy Chu Dã chân thực không nhịn được, đã lao ra chuẩn bị ra tay. Rất hiển nhiên, hắn trước mặc dù có muốn cho Khang Chu máu các người dò xét Trần Phi tâm tư, muốn thăm hắn trước trận chiến ấy tổn thương, bây giờ kết quả bình phục không có, nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ rằng mấy tên này lại có thể như vậy không dùng, vừa đối mặt thậm chí liền đối mét khối vạt áo cũng không có mò tới. Liền bị làm thịt một cái xem ra bây giờ cũng chỉ có thể nàng tự mình ra tay. Dẫu sao, Khang Chu máu các người mặc dù không như hắn, nhưng cũng là hổ báo đường nội bộ đỉnh cấp lực lượng à. Đường tiên thiên cường giả. Hôm nay nhưng như vậy khó hiểu tổn thất một cái tự nhiên làm hắn không có biện pháp tiếp nhận, bởi vì loại tổn thất này, nếu như La Tôn đại nhân thật truy cứu xuống, chỉ sợ cũng coi như là hắn Chu Dã cũng là sẽ có chút phiền toái. ngươi không phải mới vừa không muốn động thủ sao? Nếu không muốn, vậy trước tiên cho ta ở vừa nhìn yên tâm, chờ một hồi ta sẽ để cho ngươi theo bọn họ vậy. Tiểu Ly ra kiếm trận, nhưng mà ngay tại vậy Chu Dã đã thân thể lao ra chuẩn bị động thủ thời điểm, Trần Phi vậy lãnh đạm nhưng lại làm người ta giận cả tóc gáy thanh âm, lại đột nhiên vang khắp tại tất cả người bên tai. Ngay sau đó, sẽ ở đó hát tí phách đao khang chu huyết thậm chí Chu Dã cũng con ngươi hơi mở to hạ chín chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm ở trong nháy mắt lao ra Trần Phi trong cơ thể, rồi sau đó, một cổ không cách nào che giấu gào thét cùng với nóng bỏng lực lượng, do như hỏa diễm phun ra vậy, rung động cực kỳ vét sạch toàn bộ đất trống đứng lên. Bởi vì ngay tại bọn họ tầm mắt bên trong, từng luồng diễm quang bao quanh vậy chín chuôi viêm kiếm bất ngờ ở hơi say giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ rồi sau đó ít nhất có một cái đủ để siết chết con voi ngọn lửa rắn khổng lồ, ở mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện. Không cảm tình chút nào con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đã đem tại chỗ Chu Dã trên mình, hoàn toàn đem phong tỏa. Một cổ khó tin uy áp bao phủ mờ. Hống, nó sát theo ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó mà chống cự gào thét điên cuồng chấn động đứng lên. Ừng ực cái này, đây là cái gì? Cách đó không xa ngọn núi kia lên, Nguyễn Kinh không nhịn được nuốt nước miếng một cái, đầu đầy mồ hôi kinh hoàng lẩm bẩm đứng lên. Không chỉ là hắn, thậm chí liền liền Minh Đạo Xuyên giờ phút này quét về phía chiến trường ánh mắt đều có chút hơi thay đổi bởi vì đây cũng là hắn lần đầu tiên thấy học trò mình loại thủ đoạn này trận pháp. Vẫn là luyện khí sĩ thủ đoạn. Chỉ sợ cũng liền Diêm La cũng đều không có biện pháp tiếp lại công kích này chứ. Thằng nhóc này, thật đúng là cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Cùng lúc đó, hồ báo đường chỗ sâu nào đó lõm sâu trong lòng đất kiến trúc bên trong, chỗ sâu nhất mật thất gian phòng, một đạo khô già thấp bé bóng người, đột nhiên cảm nhận được một món hơi thở dòng nước chảy đi vào, lại hắn ra thân thể chợt run một cái, rồi sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một bản già nua như vỏ cây vậy gương mặt tràn ra chút chấn động cùng với, lạnh như băng âm hàn. Đàng hoàng cho ta đứng ở đó, nếu không ta không bảo đảm hắn sẽ đối với ngươi làm gì. Ngươi hẳn biết ta không thích gạt người. Hình ảnh lại trở lại đất trống kia trong chiến trường, Trần Phi lãnh đạm thanh âm, chậm rãi ở sắc mặt kia đã bỗng nhiên đổi được vô cùng cứng ngắc cùng kiêng kỵ Chu Dã bên tai vang lên. Ngay sau đó liền gặp hắn lại nhìn về phía trước. Ta bây giờ lại cho ngươi một cái cơ hội mình kết, hoặc là ta giúp ngươi. Người Trần Phi cái này hời hợt thái độ, rơi vào vậy hắc tí phách đao khang chu huyết trong mắt bất ngờ làm hắn theo bản năng sắc mặt vô cùng làm nhục đứng lên, bởi vì loại này gần như coi thường vậy thái độ, để cho hắn tự sát. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp. Có thể giữa lúc hắn theo bản năng bật thốt lên quát mắng mới ra tới, lại bị hắn đột nhiên thu ở, lại mồ hôi lạnh đi theo liền tuôn ra ngoài. Bởi vì hắn giờ phút này rốt cuộc tỉnh hồn kịp phản ứng, giờ phút này đứng ở trước mặt hắn cái thằng nhóc này, mặc dù trẻ tuổi có thể hắn tựa hồ thật giống như thật có tư cách nói ra lời nói này. Dẫu sao khổng lồ kia, khủng bố đến làm người ta hít thở khó khăn viêm rắn, giờ phút này cũng còn yên tĩnh chiếm cứ ở giữa không trung, làm Chu Dã Chu phó đường chủ cũng không dám động à. Đáng chết cái này hắn kết quả là từ địa phương nào nhô ra quái vật, chẳng lẽ người già trẻ lại. Nếu không hắn tại sao như vậy khủng bố, muốn cho ta tự sát. Cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi ta thật đúng là không tin liền một mình ngươi, có thể một mình đấu chúng ta toàn bộ. Ngươi chớ đem ngươi mình nghĩ quá cao cao tại thượng, nói cho ngươi ta hắc tí phách đao khang chu huyết cũng không phải là những cái kia cái phế vật. Ta cũng không phải là ăn chay. Nhưng mà càng loại này khủng bố dưới áp lực vậy hắc tí phách đao khang chu huyết lại đột nhiên cười. Bởi vì hắn không tin thằng nhóc này cũng tiêu hao nhiều như vậy, thậm chí đến bây giờ đều còn ở phân tâm khống chế vậy hai đại trận pháp dưới tình huống này, làm sao có thể còn có nhiều ít lực lượng không có phát huy được. Đổi câu mà nói, đó chính là thằng nhóc này bây giờ nhất định là bên ngoài mạnh trong rỗng. Nhất định là đã không còn lại nhiều ít lực lượng, như vậy hắn sợ cái gì? Nhất thời liền gặp hắn trên mặt hiện ra một vẻ dữ tợn và vẻ điên cuồng, mang theo người cuồng đao hướng ngang phía trước, nhất thời ở giữa, một cổ làm người ta rung động bá đạo vô cùng uy áp, trực tiếp là từ hắn thân thể cùng với trong tay hình dáng khoa trương cuồng đao trong gào thét ra, ngắn ngủi trong nháy mắt ở giữa, hắn cả người liền lấy cường thế cực kỳ hướng Trần Phi lướt đi. Vậy lưỡi đao nhắm ngay Trần Phi đầu lâu hung hăng chém xuống. Phách đao quyết thức thứ ba chưa từng có từ trước đến nay. Phách đao quyết thức thứ ba chưa từng có từ trước đến nay. Đi đôi với vậy hắc tí phách đao khang chu huyết một tiếng gương mặt bắp thịt vặn vẹo gầm thét vậy hình dáng khoa trương cuồng đao, giống như đoạn đầu đài lượn lờ xâm nhiên phách đạo hàn mang vậy, vẫy tay ở giữa chính là cường thế tới cực điểm thậm chí hại người bá đạo khí thế cuộn sạch ra. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng con ngươi co rúc lại. Hắn lúc này, đối với Trần Phi hiển nhiên không dám lại lười biếng chút nào cho nên cái này ra tay một cái chính là trực tiếp thúc giục một đạo sát chiêu. mà đây Phách Đao Quyết coi như là ở trong võ lâm này coi là có cực lớn hung danh và uy danh, đại danh đỉnh đỉnh hơn nữa nếu như muốn tu luyện thành công loại này đao quyết mà nói, trừ phi là ở đao một trong đạo thật rất có thiên phú, hơn nữa còn cần đào tạo cực lớn giết hại, lấy này để hoàn thành công pháp bá đạo mới có thể thành công. Nếu không hết thảy đều là hoa trong kính trong nước thắng, hoàn toàn không thể nào thực hiện. Nhiều năm qua như vậy, hắn Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết chính là dựa vào cái này đè đáy dương đại danh đỉnh đỉnh Phách Đao Đao Pháp mới ở trong võ lâm chế lớn như vậy uy danh và danh tiếng. Hơn nữa hắn vậy từng cùng không thiếu tiên thiên sơ kỳ cường giả đã giao thủ, trong đó một ít đối thủ chỉ cần thực lực hơi yếu một chút ở trước mặt hắn liền có thể có nguy hiểm tánh mạng. Như vậy cũng có thể nói minh rất nhiều thứ. Phốc suy. Vậy giống như đoạn đầu Đài Nguyệt Nha Bàn Sâm Nhiên cuồng đao lưỡi đao từ giữa không trung gào thét mà qua, xem được tại chỗ đông đảo hổ báo đường thành viên mí mắt nhỏ nhầy. Hiển nhiên, bọn họ đối với Khang Chu máu khang hộ pháp cái này hung danh hiển hách đè đáy dương thủ đoạn cũng không xa lạ gì. Mà ở đối mặt như vậy kinh người thủ đoạn giết hại, vậy Trần Phi nhưng lại có thể hình như là sợ choáng váng vậy, lại động cũng không động lập tại chỗ. Một màn này làm không ít người đều ngẩn ra. Bởi vì thằng nhóc kia coi như là mạnh hơn nữa, có bản lãnh đi nữa, như vậy bị bọn họ hổ báo đường khang hộ pháp gần người, vậy khẳng định không có đường sống đi. Dẫu sao, đây chính là bọn họ khang hộ pháp cường đại nhất đè đáy dương thủ đoạn Phách Đao Quyết à. Thằng nhóc lại dám tới chúng ta hổ báo đường đại bản doanh gây chuyện. Đây là ngươi đời này phạm vào nhất sai lầm lớn, thật là đắc ý vênh váo người, ha ha ha. Mà ở thấy mình một đao này uy thế đã đem vậy nhóc rác rưởi đứng người khu vực dần dần bao phủ, vậy Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết lại không nhịn được nanh cười ra tiếng. Những năm gần đây, phàm là dám can đảm tự cho là đúng, khinh thường người hắn, đều xuống trận rất thảm. Mà bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này, thực tế thì tự cho là có chút bản lãnh, liền bắt đầu khinh thường. Lại có thể liền nửa điểm tránh né tư thái cũng không có, liền bị hắn cái này đè đáy dương thủ đoạn Phách Đao Quyết thức thứ ba bao phủ. Thật là người ngu xuẩn à, ha ha, ngươi tất nhiên sẽ bởi vì ngươi lần này cử động mà hối hận không kịp. Dám can đảm xem nhẹ ta Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết. Ha ha hừ, hống, cho ta chết. Mà ở đó Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết giữ tợn tiếng cười điên cuồng trong, như vậy một đao kinh khủng đao thức cùng với tạo thành đánh vào uy áp điên cuồng thay đổi lần quẩn, từ trên xuống dưới, hướng Trần Phi chỗ ở khu vực điên cuồng phách bổ xuống. Nhưng cũng chính là vào lúc này, vậy bá đạo đao thế bất ngờ đã bùng nổ đến trình độ cao nhất, xông lên tiêu lên. Vậy Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết phát ra tiếng giống giận rồi sau đó khạc khạc Xâm Nhiên điên cuồng gào thét đứng lên. Trong tay cuồng đao giống như đoạn đầu đài trăng lưỡi liềm vậy, hung hãn rớt xuống. Coi như sau đó một khắc hắn lại đột nhiên có chút sắc mặt hơi thay đổi bởi vì, hắn giờ phút này lại có thể từ vậy dâng trào cuộn sạch đi xuống bá đạo đao thế trong, đánh hơi được từng tia làm hắn thốt nhiên có chút giận cả tóc gáy nguy hiểm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết nhất thời sắc mặt liền biến, bởi vì hắn đột nhiên có chút hồi tưởng lại trước, trong mắt tràn đầy kinh nghi thần sắc. Nhưng mà hắn trầm mặc một chút, chợt cắn răng một cái, lại chợt ngậm miệng ba im lìm hừ một tiếng, rồi sau đó đem vậy Phách Đao Quyết công pháp vận chuyển tới liền cực hạn, thậm chí liền vậy một đao biểu hiện ra đao thế cũng mơ hồ có chút hiện lên đỏ lên, hơn nữa còn là máu đỏ. Keng, ầm ầm. Ầm ầm ầm long có thể nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa lúc vậy Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết chuẩn bị bộc phát ra cả người trên dưới lực lượng cường đại nhất thi triển ra mạnh nhất một đao, hắn chợt cảm giác được từ vậy lay động tới cực điểm đao mang trong, lại cũng vào lúc này vô cùng đột nhiên cùng đột ngột xông ra một đạo làm người ta sợ hãi hơi thở cùng lực lượng. Rồi sau đó, một hồi thanh âm điếc tai nhức óc điên cuồng dạo dực. Không, nhất thời vậy Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết bữa sắc mặt điên cuồng thay đổi, bởi vì từ vậy lay động tới cực điểm ánh đao trọng áp hạ bất ngờ dâng lên là lao một cái hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kiếm. Cái này một đao cùng một kiếm kia ở giữa không trung hung hăng đụng giao hội liền một lần, liền làm rất nhiều người cũng tình không tự kiềm chế tim co quắp một cái. Keng, từng luồng diễm quang cùng vô hình kia hơi thở bá đạo hung hăng giao hội ở hết thảy, điên cuồng đụng nhau, rồi sau đó bỗng nhiên nhấc lên giống như sóng trùng kích giống như vậy. Hoảng hốt ở giữa, một vòng vô hình giống như tròn nhận đồ do tiểu nhi đại hướng bốn phương tám hướng tản ra, nhất thời, mọi người tại đây đều cảm giác thân thể giống như là bị vô hình nào đó lực hung hăng nghiền đụng một cái vậy, người ngưỡng mã phiên tiếng kêu thảm thiết liền liền. Thậm chí liền liền chung quanh một ít kiến trúc cũng bởi vì không cách nào chịu đựng cái này bất ngờ bùng nổ sóng trùng kích lực chậm rãi hỗn loạn sụp đổ đứng lên. Loại này cảnh tượng thật là làm người ta rung động. Ngươi, lần nữa nhìn về vậy chiến trường bên trong, vậy Hắc Tý Phách Đao Khang Chu Huyết bữa tay cầm hình dáng khoa trương cuồng đao, lúc này còn duy trì chém người tư thế. nhưng mà vậy phảng phất là làm người ta căn bản không có biện pháp ngăn cản bá đạo một đao, lại bị vậy trong chiến trường ương, vậy hơn 20 tuổi tiểu tử theo tay cầm một cái nóng bỏng ngọn lửa kiếm, cho cản lại. Mà hắn sắc mặt bình thản thần sắc thậm chí khóe miệng cũng còn hơi câu, cười mỉa, càng làm cho người cảm thấy hắn thật giống như căn bản cũng còn không có xuất lực vậy. Có thể, nhưng mà điều này sao có thể à? Dẫu sao đây chính là Khang Hộ Pháp tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp à? Còn như vậy trong chiến trường một vị khác nhân vật chính Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết, giờ phút này đang con ngươi lay động, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy đều là dữ tợn cùng với khó tin. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn thân thể cùng với trong tay cuồng đao cũng như cũ còn duy trì tư thế kia, cánh tay kia lên tràn đầy khua lên gân xanh, hung hăng cắn răng, thân thể run rẩy, vô cùng là dùng sức muốn chặt xuống, có thể, vậy đao nhưng thật giống như đã đến cực hạn vậy, hoặc là bị cố định ở tại chỗ vậy, tựa hồ, lại cũng không chém nổi nữa. Giao giao. Ở thấy được một màn này thời điểm, tại chỗ đông đảo hổ báo đường đại bản doanh thành viên cũng không nhịn được lồi đi ra. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới, coi như đã biết thằng nhóc kia có chút bản lãnh, rất mạnh có thể, nhưng bây giờ loại này cảnh tượng vậy vẫn là quá không tưởng tượng nổi cùng kinh người đi. Bởi vì vậy Khang Chu máu Khang Hộ Pháp lúc này dữ tợn và chật vật cùng một mặt bình thản, thậm chí mang trên mặt giễu cợt Trần Phi, hoàn toàn chính là so sánh rõ ràng à. Kết quả là dạng gì thực lực khác xa, mới có thể đạt tới loại trình độ này. Vậy Chu Dã con người dữ tợn nhìn một màn này, sắc mặt có chút trắng bệch. Còn như xa xa Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn Diêm La các người, lúc này lại là khuôn mặt khiếp sợ nhìn một màn này, hiển nhiên hắn cũng là bị chấn động được không nhẹ. Keng, bá rồi. Ngay sau đó, hạ một thoáng kia Trần Phi hung hăng hất tay một cái, trực tiếp đem vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa quăng ra ngoài, khổng lồ kia lực trùng kích cùng với người sau bởi vì khiếp sợ mà ngắn ngủi thất thần, thậm chí để cho nó ngay cả trong tay cuồng đao đều không cầm ổn, lập tức bay ra ngoài, ở giữa không trung vòng vo mấy vòng sau đó, rơi trên mặt đất. Lưỡi đao thẳng tắp cắm vào mặt đất, chỉ còn lại nửa đoạn ở bên ngoài, mà ở thấy một màn này, vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa đập thình thịch một chút ngã xuống đất, trên gương mặt hiện lên một vẻ sợ hãi. Bởi vì cái này một thoáng kia, hắn tựa hồ là đánh hơi được chết mùi vị. Búng liền nửa ngày, vậy đủ chứ? Rồi sau đó tiếp theo, một đạo nhàn nhạt lạnh giọng xuất hiện ở hắn bên tai, ngay sau đó hắn Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa liền tình không tự kiềm chế cả người giật mình một cái, bất ngờ xoay người, phát hiện vậy làm hắn trong lòng sinh ra sợ hãi háo hức nhóc rác rưởi, bất ngờ không ngờ kinh xuất hiện ở sau lưng hắn. Mà, hơn nữa, ở hắn trên mặt vậy làm người ta thật là cả người cũng nhịn không được run băng hàn vẻ. Nhất thời làm Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa cũng thiếu chút nữa sợ xón đái. Viêm chỉ. Nhưng vào lúc này, Trần Phi con ngươi vừa nhấc ngón tay chậm rãi điểm ra, nhất thời đổi có một đạo chùm ánh sáng giống vậy ngọn lửa năng lượng, giống như tia sáng laser tuyến vậy, xuyên qua không khí tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền vô cùng tinh chuẩn điểm vào vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa trên ngực xuyên thấu ra một cái lỗ máu. Vèo. Bất quá, ở nơi này chỉ một cái mới vừa xuyên thấu hắn ngực người sau vậy chợt sắc mặt kinh biến kịp phản ứng. Chỉ gặp hắn thuận chân giữa eo dùng sức bước chân mang theo, để cho cái này chỉ một cái tránh khỏi mấu chốt chỗ hiểm, mà là ở trên cánh tay hắn hung hăng triển khai máu bắn tung. Sau đó, liền gặp vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa bóng người xuất hiện ở vài mét ra, đang hô hô hô trong miệng thở hổn hển, nửa người cũng liền nhiễm đỏ. Hiển nhiên cái này Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa dầu gì cũng là cái tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, không tính là người yếu, cho nên miễn cưỡng tránh thoát Trần Phi cái này chí mạng một công. Nhưng mà ai mạnh ai yếu cũng đã rất rõ ràng trên mặt lúc này đang răng đầy sâm nhiên sợ hãi, cùng khó tin, bắt đầu lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì, chạy trốn, nhưng vào lúc này, một cái quỷ dị tay lại đột nhiên khoác lên vậy cả người là máu Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết trên bả vai, sau đó một đạo lạnh lùng âm trầm tới cực điểm thanh âm ở hắn bên tai mau chóng vang lên. Cánh tay kia chủ nhân không phải người khác, chính là Chu Dã. Chu phó đường chủ ta không phải hắn đối thủ đánh tiếp nữa ta sẽ chết à? Mà ở thấy cùng nghe được vậy Chu Dã thanh âm, vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa cả người run một cái, sắc mặt kinh hoàng, lại có chút run rẩy nói. Phế vật, cho ta im miệng. Mà ở thấy đường đường một vị cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ cường giả đỉnh phong, lại bị vậy nhóc rác rưởi hù dọa thành như vậy Chu cũng nhịn không được tức giận giống giận một tiếng. Rồi sau đó liền gặp hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm cường giả, lạnh như băng nói, ta đã phái người đi thông báo Thanh Hổ còn có La Tôn đại nhân. Kiên trì một hồi nữa Thanh Hổ phó đường chủ và La Tôn đại nhân. Nghe vậy Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết bữa chật vật trên mặt bất ngờ hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, có thể làm hắn nghe được Chu Dã nửa đoạn sau nói, nhưng vẫn là không nhịn được chần chờ một chút do dự nói, nhưng mà. Không có nhưng mà Chu Dã nhưng trực tiếp lạnh lùng cắt đứt hắn mà nói, uy nghiêm nói, nếu như ngươi không muốn chết ngay bây giờ ở ta trong tay, thì tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo ta nói đi làm. Ngoài ra, chớ đem vậy nhóc rác rưởi nghĩ quá vô địch, ngươi thật lấy là hắn bây giờ muốn phân tâm kềm chế ta, vẫn có thể còn lại nhiều ít thực lực. Tiếng nói vừa dứt liền gặp hắn đục ngầu, già nua con ngươi bỗng nhiên bộc phát ra vẻ ác liệt hàn mang vẻ. Ngay sau đó liền gặp hắn bóng người chớp mắt tại chỗ biến mất. Mà liền sau đó một khắc hắn vị trí bây giờ vị trí, lại là vậy vây khốn hai đại tiên thiên sơ kỳ cường giả huyền môn trận pháp ngay phía trên. Hừ, phá cho ta. Đi đôi với một tiếng hừ lạnh tiếng xuất hiện ở giữa không trung, vậy Chu Dã lại có thể, không biết lúc nào lòng bàn tay đã nhiều hơn một chuôi màu đen tuyền kỳ môn binh khí thương ngắn. Vậy vũ khí ở trong tay hắn hội tụ khổng lồ chân khí, như rung động vậy chấn động ra bóng tối quang rắn, rồi sau đó, liền gặp vậy Chu Dã hung hăng hất tay một cái, nhất thời vậy màu đen tuyền thương ngắn liền giống như bóng tối như sao rơi xuống. Đánh vào trận pháp kia lên, ùng ùng, nhất thời, đinh tai nhức óc tiếng nổ vang khắp mảnh khu vực kia, vậy khác không ít người cũng bởi vì trận pháp ầm ầm nổ tung, mà người ngưỡng mã phiên, kêu thảm thiết liền đứng lên. Hơn nữa sát theo thì có vèo vèo hai bóng người xông phá khói mù. Rất hiển nhiên vậy hai bóng người không phải người khác, chính là trước bị Trần Phi phong tỏa ở trận pháp bên trong hai đại tiên thiên sơ kỳ. Chẳng qua là bây giờ hai người bọn họ lại tự do. Chu phó đường chủ, Khang lão, đợi chút, đó là tê. Cái này hắn kết quả là, bất quá hai người kia vừa xuất hiện, liền nhất thời không nhịn được sắc mặt chấn động cùng sợ hãi kinh hô thành tiếng. Bởi vì, khi bọn hắn thoát khốn ra, không nhịn được đầu tiên nhìn quan sát chung quanh tình huống, hắn trong tầm nhìn phát hiện ở đồ thật là làm bọn họ khó tin, rồi sau đó đồng loạt không hẹn mà cùng ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Rất hiển nhiên, vô luận là vậy cả người là máu, lúc này đang mặt hốt hoảng bất an cùng sợ hãi hắc tí phách đao Khang Chu Huyết, hoặc giả là vậy giữa không trung giống như quái vật vậy, nói ít cũng có thể cùng con voi coi như nhau ngọn lửa rắn khổng lồ cũng làm bọn họ không nhịn được lập tức chân cũng thiếu chút nữa mềm nhũn. Cái này hắn kết quả là tình huống gì, chuyện gì xảy ra à? Chấm hỏi, chẳng lẽ bọn họ bây giờ là đang nằm mơ sao? Cho ta im miệng, có thể nhưng vào lúc này, vậy Chu Dã âm lãnh tiếng giống giận lại vang lên lần nữa. Chỉ gặp sắc mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm hai người kia, giọng dày đặc mở miệng nói, các người hai cái, và Khang hộ pháp cùng nhau ngăn lại thằng nhóc kia, nếu không ta sẽ đích thân vặn hạ các ngươi não mụ, đáng chết. Có thể hắn cái này lời vừa nói ra được phân nửa, lại đột nhiên dừng lại, rồi sau đó không nhịn được tức miệng mắng to, bởi vì từ sau lưng hắn bỗng có một cổ đáng sợ nóng bỏng uy áp hướng hắn đấu đá tới đây. Tê, âm, chỉ gặp vậy quanh quẩn ở giữa không trung ngọn lửa rắn lớn ngửa đầu phát ra một tiếng chấn động tâm hồn người gầm thét. Rồi sau đó, lại có một đạo đỏ thẫm chùm tia sáng nhô lên, từ dưới đất mét khối sông ra cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa liền đem vậy Chu Dã cùng với ngọn lửa rắn lớn, liền toàn bộ cuộn sạch kéo đi vào. Tiểu ly xà kiếm trận công kích hình thái. Chỉ gặp Trần Phi sắc mặt âm lãnh lý ở cách đó không xa trong con ngươi hung ác hơi chớp mắt, rồi sau đó ngón tay vung lên, dấu vết một nặn nhất thời liền thấy vậy quanh quẩn hắn bên người diễm quang điên cuồng dung chuyển, làm vậy tiểu ly xà kiếm trận ùng ùng chấn động từng luồng làm người ta sợ hãi tới cực điểm kiếm khí cũng ở đây bão táp. Làm tất cả mọi người tại chỗ tối thiểu lập tức bước lui ra hơn 10 gạo khoảng cách xa. Nhưng mà khi bọn hắn sắc mặt hoảng sợ đẩy ra, biết chân chính kịp phản ứng, kết quả này là chuyện gì xảy ra sau đó, mỗi một người đều không nhịn được theo bản năng điên cuồng bóp cổ, mặt đầy, tất cả trong ánh mắt cũng chảy ra hoang đường vẻ. Chu phó đường chủ, hắn lại có thể. Oanh! Cái loại đó giống như ôn dịch vậy đáng sợ sợ hãi lại cũng không có biện pháp áp chế xuống. Tất cả mọi người đều cả người run rẩy, hoàn toàn rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Chu phó đường chủ hắn nhưng mà tiên thiên trung kỳ cường giả à. Nhưng bây giờ hắn lại có thể bị ngay tức thì vây khốn. Chờ một hồi lại tới thu thập ngươi. Mà ở loại này có thể nói kinh khủng rung động trong không khí thành tựu hết thảy các thứ này người sáng lập đầu sỏ Trần Phi nhưng vẻn vẹn chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua vậy đã phát động công kích hình thái tiểu ly xà kiếm trận liền không để ý tới nữa. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như đối phương có cổ võ giả tiên thiên trung kỳ thực lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng đánh vỡ hắn cái này đè đáy dương một trong thủ đoạn tiểu ly xà kiếm trận, không hung hăng tốn chút tâm tư, cũng là tuyệt không thể nào thành công. Mà kể từ bây giờ đến đối phương thoát khốn đoạn này thời gian, đã đủ hắn làm một ít chuyện. Nghĩ đến đây, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chậm rãi giơ lên, nhìn vậy ba cái giờ phút này đang vô cùng kinh hãi tiên thiên sơ kỳ, một món nhàn nhạt sát ý lúc này chậm rãi lưu chảy ra ngoài. Các người ba cái cùng lên đi, thanh hổ đại nhân, việc lớn không xong. Cùng lúc đó, khoảng cách hổ báo đường đại bản doanh ngoài mười mấy dặm một tòa vách đá dưới thác nước, một vị thân thể nhìn như vô cùng là cầu kiện có lực ông già tóc trắng, cả người trên dưới khắp nơi đều là đao sẹo, nhìn như vô cùng dữ tợn, gân xanh nổi lên mà làm người khác chú ý nhất là hắn cặp mắt kia, giống như là mù vậy, đóng chặt trước. Rất thỉnh thoảng mới có thể liếc về gặp một ít đục ngầu tròng trắng mắt, rất là thần nhân. Mà hắn giờ phút này, đang cởi chân nửa người trên ngồi xếp bằng ở vậy lao nhanh phía dưới thác nước mặc cho vậy trầm trọng vô cùng lao nhanh nước chảy trùng trùng sông lên rầm rầm ở hắn trên mình trên. Bất quá nhưng vào lúc này, nhưng có một đạo chiến chiến nguy nguy, rõ ràng mang hốt hoảng cả lăm tiếng từ xa đến gần. Lão kia người, ngay sau đó chậm rãi đo lường một chút đầu. Chuyện gì, hắn ánh mắt vẫn là đóng chặt trước thanh âm nhưng truyền rất xa, nhàn nhạt nói. Thanh hổ đại nhân, việc lớn không xong. Có người chạy tới chúng ta đại bản doanh gây chuyện, Vương hộ pháp bị hắn giết đi, Khang hộ pháp bây giờ cũng đã trọng thương, Chu phó đường chủ cũng ở đó, nhưng mà, hắn nhưng thật giống như không phải vậy địch tới đánh đối thủ. Cho nên Chu phó đường chủ để cho hắn tới đây mời ngài đã qua. Vậy đưa tin người hét lớn, bị giết. Nghe vậy vậy ông cụ tóc hoa dâm nhẹ di một tiếng, rồi sau đó nghe được Chu Dã cũng lại còn không phải là đối mét khối địch thủ, rõ ràng ngẩn người một chút chợt liền gặp hắn mặt không cảm giác từ lao nhanh không ngừng thác nước để đứng lên, rời đi thác nước cọ rửa phạm vi. Bá! Chỉ gặp hắn rồi sau đó tiện tay đem một kiện trường bào khoác lên người, như rồng có sừng vậy có lực thân thể lúc này mới rõ ràng xuất hiện ở trong tầm nhìn thật là cao à, cái này ít nhất tối thiểu cũng có hơn 2 mét à. Phía trước dẫn đường, ngay sau đó hắn vậy nhàn nhạt già nua tiếng vang lên. Cùng lúc đó, hổ báo đường chỗ sâu, vậy vóc người khô già thấp bé bóng người đang nào đó căn mật thất bên trong yên tĩnh đảo cổ một ít chai chai lọ lọ. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên có một người thần sắc hốt hoảng xông vào, rồi sau đó phốc thông một tiếng liền quỳ xuống đất thần sắc lộ vẻ được vô cùng hoảng loạn nói, đường chủ, La Tôn đại nhân, không xong có người tới chúng ta hổ báo đường gây chuyện. Nguyên lai vóc người này khô già thấp bé bóng người, không phải người khác lại chính là vậy trong chốn giang hồ làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật hung danh hiển hách thậm chí còn bị đội lên mất trí loại đáng sợ này sửa chữa từ trình độ nguy hiểm cực cao, hổ báo đường người sáng lập cũng là bây giờ đường chủ La Tôn. Đây là một cái dáng vẻ run rẩy cụ già, trên đầu như dã cỏ vậy sợi tóc đều không vượt qua 10 cây, hiếm lác đác sơ, mặt đầy nếp nhăn chất đống hắn thật đã rất già yếu, giống như sắp bước vào quan tài bản như nhau, nhưng mà, hắn thân thể vậy chảy huyết khí và sinh mệnh lực nhưng đậm đà có chút quỷ dị, thậm chí dọa người. Gây chuyện. La Tôn hơi dừng lại một chút, động tác trong tay chậm lại, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một bản già nua như vỏ cây vậy nếp nhăn bù đắp nét mặt già nua, vô cùng là lạnh người, vậy vô cùng là âm sâm. Hắn nhàn nhạt nói, chuyện gì xảy ra từ từ nói. Chu Dã bọn họ đây, đường chủ. Vậy đưa tin người hoàn toàn không dám cùng La Tôn vậy đôi đáng sợ ánh mắt đối mặt cúi đầu, đem phát sinh ở bên ngoài sự việc ngắn gọn nhanh chóng nói một lần. Sau khi nghe được vậy La Tôn âm lãnh con ngươi hơi nhanh tránh, chợt cầm trong tay trang bị quỷ dị chất lỏng màu đen thủy tinh dụng cụ thả lại tại chỗ, nhàn nhạt nói, được rồi, ta biết. Sát theo liền gặp hắn làm một cái phất tay tư thế. Nhất thời vậy đưa tin người không chút do dự nói ừ. Rồi sau đó liền gặp người nọ thật nhanh bước lui ra mật thất giống như là rất sợ như nhau, hoàn toàn không dám chút nào dừng lại quá lâu rất sợ thấy không nên nhìn thấy, rước họa vào thân. Khặc khặc là vừa mới vậy đạo năng lượng ba động chứ. Không nghĩ tới ở nơi này thế tục bên trong lại còn có như vậy có thể xem được xem như linh khí chập chờn có chút ý tứ cũng không biết là không phải những tên kia đâu. Nhưng mà ngay tại vậy đưa tin người rời đi sau đó không lâu, vậy mật thất cửa đột nhiên không có chút nào báo trước đóng chặt lên, ngay sau đó, một đạo âm u bóng đen xuất hiện ở vậy góc tối, hoàn toàn không thấy rõ thân hình vì sao dung mạo, duy có một đạo tiếng cười quái dị truyền ra. Linh khí chập chờn, ý ngươi là thằng nhóc kia là một luyện khí sĩ. Nghe vậy vậy La Tôn lạnh lùng nói. Nếu không ngươi nghĩ sao? La hộ pháp, chẳng lẽ người thật cho rằng, ở nơi này thế tục ở giữa, mới có thể có mới hơn 20 tuổi giống như này kiệt xuất cổ võ giả, người tuổi trẻ. Chớ đem những cái kia hạ đẳng người nghĩ thật lợi hại, khắc khắc. Ha ha ha, vậy tiếng cười quái dị vang lên lần nữa. Nghe vậy vậy La Tôn nhíu mày một cái mi, sau đó vậy đục ngầu già nua con ngươi lướt qua một tia hung quang. Có thể ngay sau đó vậy tiếng cười quái dị lại lần vang lên, làm sao, La hộ pháp, người đối với ta bất mãn sao? Hiển nhiên, La Tôn trong con ngươi vậy chợt lóe lên hung quang, là bị hắn phát hiện. La hộ pháp, La Tôn, ta muốn ngươi được làm rõ ràng một cái vấn đề, ta Hắc Ma Điện năm đó có thể để cho ngươi từ một cái gì cũng không phải tiểu quỷ, đến bây giờ có được như vậy thực lực và thân phận. Hết thảy các thứ này đều là chúng ta Hắc Ma Điện ban cho ngươi, ngươi biết chưa? Khạc khạc, từ trong bóng tối truyền ra một hồi thâm độc tiếng cười. Không dám, Bách Quỷ trưởng lão, ta muốn ngươi là hiểu lầm. Nghe vậy vậy La Tôn chợt đổi một cái sắc mặt, cuối cùng thấp giọng nói. Hiểu lầm sao, hiểu lầm vậy thì hiểu lầm đi, bất quá là hộ pháp ta còn muốn nhắc nhở một câu, ngươi bây giờ làm cái này hạng thí nghiệm, hắn kết quả nghiên cứu, nhưng mà bên kia rất nhiều nhân vật lớn cũng trông mong ngóng trông, chờ muốn. Cho nên ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thêm mau một chút độ tiến triển, dẫu sao bên kia hơi lớn nhân vật nhưng mà kiên nhẫn thật không tốt. Nói đến đây, vậy trong bóng tối bóng người hơi dừng lại một chút, lại khặc khặc cười lên, còn như bên ngoài tên kia, mặc dù không biết lai lịch như thế nào, bất quá dự đoán cũng không nên là lai lịch gì kinh người người đi, nếu không, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý cùng nhiều như vậy ma đạo nhân vật lớn đối với. Chẳng qua là ngươi vẫn là nhiều chú ý một điểm, có thể đừng lật thuyền trong mương, đa tạ Bách Quỷ trưởng lão nhắc nhở. Chuyện này, ta muốn biết nên xử lý như thế nào. Nghe vậy vậy La Tôn già nua con ngươi chợt nhanh tránh, chậm rãi nói. Biết liền tốt, tiếp tục đi, phải biết ngươi cái này thí nghiệm kết quả không lấy ra được ta cũng không trở về à. Từ vậy góc tối hiện ra một hồi bất đắc dĩ thanh âm, cuối cùng thân ảnh kia đổi được dần dần hư vô đứng lên. Một lát sau, liền tan biến không còn dấu tích, mà đang nhìn vậy dần dần biến mất ở trong bóng tối bóng người, La Tôn giả yếu ra mặt hung hăng run lên, lệ khí lộ vẻ liền lộ vẻ, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu biến mất hầu như không còn. Đi theo liền gặp hắn cầm lên mật thất một thông điện thoại. Ta bên này bề bộn nhiều việc, để cho Thanh Hổ đi đem thằng nhóc kia cho làm thịt. Hắn hướng về phía bên đầu điện thoại kia nhàn nhạt nói, La Tôn đại nhân. Cùng lúc đó, vậy hổ báo đường đại bản doanh trong chiến trường lòng, vô luận là vậy hắc thí phách đao khang chu huyết, hay hoặc là một vị khác tiên thiên sơ kỳ, giờ phút này đều là cả người là máu, vết thương chồng chất, thậm chí một mặt sợ hãi cùng run rẩy nhìn Trần Phi. Về phần tại sao chỉ còn lại hắn hai người chúng ta, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì một cái khác yếu nhất tên kia, đã bị Trần Phi một kiếm xuyên thấu tim, lại cũng không bò dậy nổi. Cái này hắn kết quả là từ đâu xuất hiện quái vật? Đúng vậy, tại sao phải có loại này người tới chúng ta hổ báo đường đại bản doanh gây chuyện? Thanh Hổ đại nhân đâu? La Tôn đại nhân đâu? Những cái kia hổ báo đường thành viên cũng khó tin, vô cùng sợ hãi thấy một màn này. Yên tĩnh tới cực điểm, nhưng lại không nhịn được che miệng, bóp cổ, ngơ ngác líu díu. Bởi vì cái này quả thực quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ, ngươi có thể tưởng tượng bọn họ hổ báo đường đại bản doanh năm đại hộ pháp cường giả thứ tư, cộng thêm thậm chí liền liền Chu Dã Chu phó đường chủ cũng tự mình điều động, nhưng lại có thể, lại còn là địch, bất quá đối phương cũng chỉ có một người. Có tiên thiên trung kỳ tu vi thực lực Chu Dã Chu phó đường chủ bị kẹt ở quỷ dị kia trong trận pháp, còn sót lại bốn vị tiên thiên sơ kỳ hộ pháp cường giả, ước chừng chết hai cái, còn lại hai người cũng còn bị thương nặng. Cái này, thậm chí không chỉ là những cái kia hổ báo đường đại bản doanh các thành viên, liền liền cách đó không xa Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn các người đều trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này giật mình. Rồi sau đó, bọn họ không nhịn được sợ hãi ánh mắt nhìn trong chiến trường ương, vậy từ đầu đến cuối sắc mặt cũng lạnh lùng bình thản, thậm chí đến bây giờ cũng còn to khí cũng còn không có xuyễn lần trước miệng Trần Phi, thấy lạnh cả người, dần dần bao phủ bọn họ thân thể. Đến lúc này, bọn họ đột nhiên cảm thấy càng ngày càng không nhìn thấu tiểu tử này mụ, đánh lâu như vậy, thậm chí cũng liền kẻ địch cũng làm thịt hai cái, nhưng mà, hắn nhưng lại có thể thở mạnh đều không xuyễn. Thằng nhóc này bây giờ thực lực kết quả đạt tới trình độ nào à? Nghĩ đến đây, cho dù là biết mình theo thằng nhóc kia thì ở vào cùng trận doanh, bọn họ cũng không nhịn được chán cùng với gáy cũng hơi có chút lạnh mồ hôi tràn ra. Không kềm hãm được hai mắt nhìn nhau một cái, thậm chí đối phương trong mắt phần kia không tưởng tượng nổi và sợ hãi, đều rõ ràng có thể gặp. Tựa hồ bọn họ trước đối với tiểu tử này thực lực phán đoán, bây giờ cũng còn được đi lên nữa lên cao một cái nấc thang à. Một bên, chỉ có Minh Đạo Xuyên Minh Bá hắn một người sắc mặt không rõ ràng biến hóa. Bởi vì loại trình độ này đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Chẳng qua là hắn trong mắt vậy mơ hồ tiết lộ ra kinh nghi cùng tự hào, vậy hay là từ mặt bên phản ảnh ra tâm tình của hắn lúc này, thật ra thì không hề giống như bề ngoài như vậy bình tĩnh. Nhóc rác rưởi, ta phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Mà đang ở chiến trường này yên lặng như tờ, đột nhiên có một đạo giận dữ, giữ tợn tiếng gầm gừ, mang sát ý nồng nặc từ vậy cả người là máu hắc thí phách đao khang chu huyết trong miệng hô lên. Chỉ gặp hắn hai mắt đỏ như máu, vô cùng vặn vẹo, giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiển nhiên hắn vậy không nghĩ tới cái này nhóc rác rưởi tiểu xúc sinh lại có thể sẽ như thế mạnh mẽ, ác như vậy, lúc này mới thời gian bao lâu lại giết bọn họ một người. Hơn nữa chuyện trọng yếu nhất, mình các người bây giờ cũng trở thành hắn mục tiêu tựa như cùng mèo vờn chuột vậy, đây quả thực quá sỉ nhục và làm hắn sợ hãi. Hắn không biết hạ chết sẽ là ai, cũng chính là loại áp lực này, làm hắn không gánh nổi, mau muốn nổi điên. Oanh, như vậy ở vào cực độ sợ hãi cùng cảm thấy xấu hổ tan vỡ trạng thái tinh thần hạ, vậy hắc tí phách đao Khang Chu huyết tựa hồ thật không gánh nổi, cưỡng ép ra tay, vác đã có chút gồ ghề cuồng đao, một cổ kinh khủng hơi thở bá đạo từ trong cơ thể hắn cuộn sạch. Kinh người chân khí phụ thuộc vào ở đó lưỡi đao trên, hung hăng chém ra, giữ tợn giận dữ hét. Phách đao quyết thức thứ tư, hủy thiên diệt địa. Nhất thời liền thấy kinh khủng kia đao khí cùng đao thế điên cuồng cuốn ra, giống như ngược dòng vậy hung hăng đấu đá xuống, chém về phía Trần Phi đầu lâu. Cái loại đó đưa chỗ chết rồi sau đó xanh mãnh liệt uy thế, thậm chí là nguyên bản đều đã tuyệt vọng và chết lặng hổ báo đường thành viên, giật nảy mình, rồi sau đó tình không tự kiềm chế gắt gao nhìn chằm chằm cái này một đao. Tựa hồ muốn xem nó cứu có thể tạo thành hậu quả dạng gì. Là hy vọng, còn tiếp tục tuyệt vọng, xích diễm đèn. Coi như lúc này, vậy lập tại chỗ Trần Phi lại đột nhiên động. Chỉ gặp tay hắn chỉ giống như con bướm vậy, hoa cả mắt nhanh chóng ở trước ngực kết ấn, sau đó thì có từng luồng nóng bỏng diễm quang cùng với nóng bỏng lực lượng bỗng dâng lên, sau đó vậy đông đảo cặp mắt chính là thấy, theo vậy diễm quang ở giữa không trung hội tụ. Một ly quỷ dị hừng hực cháy viêm đèn, ở mọi người sợ hãi trong ánh mắt lại lần nữa thành hình xuất hiện. Mà làm vậy xích diễm đèn lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, cơ hồ là tại chỗ mỗi một người cũng không nhịn được theo bản năng sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau. Bởi vì cái loại đó cảm giác bị áp bách và uy áp chân thực quá kinh khủng, sợ rằng đến khó tin. Không, làm sao có thể, mà đang cảm thụ đến vậy xích diễm đèn uy áp kinh khủng, vô luận là vậy một vị khác còn sót tiên thiên sơ kỳ, hoặc giả là đã có chút tinh thần hỏng mất hắc tí phách đao Khang Chu huyết, lúc này sắc mặt cũng đổi được vô cùng là khó xem. Hơn nữa ở bọn họ ánh mắt chỗ sâu, còn chảy xuôi căn bản áp chế không được run rẩy cùng sợ hãi. Bởi vì từ vậy quanh quẩn ở giữa không trung quỷ dị viêm trên đèn, bọn họ đều cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Bọn họ trước khi giao thủ mặc dù thảm thiết nhưng lại vậy lập tức mất mạng, nhưng lúc này đây, bọn họ nhưng rất rõ ràng mình nếu là bị vật kia đập trúng, bên kia khẳng định không có những đường ra khác mà là một con đường chết. Ta muốn ta trước liền đã nói qua chuyện này và các người không quan hệ. Bất quá, nếu các người muốn đi tìm cái chết nói, vậy ta tự nhiên cũng biết thỏa mãn các người loại nguyện vọng này. Trần Phi ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm hai người kia, rồi sau đó liền gặp tay hắn chỉ một nặn không tốt do dự liền ra tay. Chỉ gặp vậy thiêu đốt hừng hực ngọn lửa cháy mạnh xích diễm đèn, giống như sao rơi vẫn thạch vậy, hung hăng rơi xuống, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, liền hướng vậy hắc tí phách đao Khang Chu huyết đỉnh đầu đáp xuống. Đối mặt với kinh khủng như vậy uy thế, vậy hắc tí phách đao Khang Chu huyết tự nhiên sắc mặt biến, vặn vẹo tới cực điểm, trong tay cuồng bạo phách đao quyết thức thứ tư hung hăng nghênh đón. Hướng vậy xích diễm đèn chém tới, ùng ùng. Mà liền sau đó một khắc tất cả mọi người tại chỗ cũng chỉ cảm thấy bọn họ thân thể cứng một chút, rồi sau đó thì có một cổ mắt thường không thấy được đáng sợ sóng trùng kích giống như đạn đại bác vậy, điên cuồng dễ như bỡn đấu đá đứng lên. Nhất thời khổng lồ lực lượng đem vậy chiến đấu chỗ khu vực hoàn toàn chìm ngập, một mảnh bụi mù nổi lên bốn phía. Có thể đây là cách đó không xa Minh Đạo Xuyên Minh Bá lại đột nhiên giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn về vậy đã bị khói mù bao phủ trong chiến trường ương hắn trong con ngươi tựa hồ toát ra lau một cái nhàn nhạt vẻ kinh dị. Ở xem vậy trong chiến trường ương, sớm ở xích diễm đèn cùng vậy phách đao quyết thức thứ tư giao hội đụng vào nhau thời điểm, hắn đáng sợ sóng trùng kích trong liền có một đạo chật vật không chịu nổi, cả người là máu bóng người trốn thoát. Hắn không phải người khác, chính là cuối cùng còn sót cái đó tiên thiên sơ kỳ. Vậy thật may mới vừa rồi Trần Phi mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là hắc tí phách đao Khang Chu huyết lại tăng thêm hắn trước đứng người khu vực cách nổ phạm vi không gần. Cho nên, mới có thể chạy mất. Nhưng mà vậy cuối cùng còn sót cái đó tiên thiên sơ kỳ đột nhiên trên mặt và trong con ngươi đều lộ ra nồng nặc vẻ hoảng sợ chiến nguy nguy hướng vậy trong chiến trường ương xích diễm đèn khu vực nổ nhìn có thể ngay sau đó, hắn nhưng đầu tiên là chợt ngẩn người, rồi sau đó vậy giữ tợn mang máu gương mặt lại đi theo hiện ra vẻ mừng như điên, vô cùng kích động nói, Thanh Hổ đại nhân. Thanh Hổ đại nhân, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ hổ báo đường thành viên nghe vậy cũng sững sờ một chút rồi sau đó chợt nghiêng đầu qua ánh mắt lướt qua chiến trường. Chỉ gặp ở đó khói mù liệu vòng bừa bãi bên trong khu vực cả người là máu hắc tí phách đao Khang Chu huyết nửa quỳ ngã xuống đất trong miệng thở hổn hển. Mà ở trước mặt hắn thì có một vị tối thiểu 2 mét cao dũng mãnh ông già tóc hoa râm, nhắm chặt hai mắt ánh mắt phương hướng một cái chớp mắt không chớp mắt nhìn giờ phút này chẳng biết lúc nào, sắc mặt đã có chút ngưng trọng Trần Phi trên mặt có một cổ tên là sát khí đồ ở phun trào. Lão này, Trần Phi nhìn người nọ không khỏi con mắt lóe lên nói. Thanh Hổ, Thanh Hổ. Cùng lúc đó, cách đó không xa Nguyễn Kinh, Diêm La thậm chí Minh Đạo Xuyên Minh Bá, ở thấy vậy cao hơn 2 mét dũng mãnh ông già đột nhiên lúc xuất hiện cũng đồng loạt không nhịn được mặt liền biến sắc. Bởi vì tên này thật không đơn giản, mà là trong chốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy máy giết người. Hổ Báo Đường Thanh Hổ, là Hổ Báo Đường nội bộ hai đại cổ võ người Tiên Thiên Trung Kỳ một trong cường giả. Hắn thực lực rất khủng bố, càng ở Chu Giã trên, thậm chí đã đạt đến cổ võ giả Tiên Thiên Trung Kỳ đỉnh cấp trình độ. Chết ở trong tay hắn Tiên Thiên Trung Kỳ cường giả ít nhất có hai cái, cho nên liền Minh Đạo Xuyên cũng là hắn xuất hiện, hơi biến sắc mặt một chút đổi, có thể gặp một ban. Xanh lơ, Thanh Hổ đại nhân, làm thịt hắn, làm thịt cái đó tiểu xúc sinh, nhóc rác rưởi. Mà nhưng vào lúc này, rốt cuộc chống được viện quân đã tới. Vậy người bị thương nặng Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết giữ tợn gầm hét lên. Hừ, coi như sau đó một khắc đáp lại hắn nhưng là một đạo nhàn nhạt hừ lạnh cùng với giễu cợt. Vậy Thanh Hổ nhắm hai mắt chậm rãi nói, mấy cái phế vật cũng chỉ có một người, lại có thể cũng có thể để cho các người như vậy chật vật. Thật là đem chúng ta Hổ Báo Đường mặt cho mất hết. Không phải, Thanh Hổ đại nhân ngươi nghe ta giải thích thằng nhóc kia hắn quá, nghe vậy, vậy cả người là máu Hắc Tí Phách Đao Khang Chu Huyết mặt liền biến sắc muốn giải thích. Im miệng, có thể đáp lại hắn vẫn còn là vậy Thanh Hổ lãnh đạm quát thanh âm. Một khắc sau, liền gặp vậy Thanh Hổ lạnh lùng cặp mắt giống như núi ở giữa săn gấu hoang vậy, đầu tiên là tàn nhẫn vô tình quét một vòng vẫn còn ở đem Chu Giã kéo tiểu ly xà kiếm trận, ngay sau đó lại lạnh nhạt quét Trần Phi trên mặt lau một cái xâm nhiên sát ý hiện lên hắn thô cuồng gương mặt. Hắn chậm rãi nói, thằng nhóc ngươi cảm thấy lại theo ta động thủ ngươi vẫn có thể nhất tâm nhị dụng. Nghe vậy mọi người tại đây có chút xôn xao, Thanh Hổ đại nhân, thủ tiêu hắn, muốn cho biết chúng ta Hổ Báo Đường lợi hại, không sai, Thanh Hổ đại nhân. Làm thịt hắn, nhất thời những cái kia Hổ Báo Đường thành viên lại vô cùng kích động rượu võ dương ngoài huyên náo. Hiển nhiên ở trong mắt bọn họ Trần Phi coi như mạnh hơn nữa, lại tại sao có thể là bọn họ Hổ Báo Đường công nhận đệ nhị cường giả Thanh Hổ đại nhân địch thủ. Ở bọn họ xem ra đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Tới trong 1% tỷ lệ cũng không có, cho nên Thanh Hổ đại nhân khẳng định có thể đem vậy nhóc rác rưởi cho làm thịt để cho hắn biết chúng ta Hổ Báo Đường hung uy và lợi hại. Ừ. Mà nghe được vậy Thanh Hổ nói sau đó Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi thoáng qua một tia tinh mang. Rồi sau đó liền gặp hắn khẽ lắc đầu một cái, giống như là có chút không biết làm sao vậy, được rồi, ta thừa nhận ngươi nói không sai, ngay tại hắn như vậy lời nói ở giữa, chỉ gặp tay chỉ một nặn, một đạo ấn quyết đánh ra, vậy cách đó không xa đang đem Chu Giã khốn trụ được tiểu ly xà kiếm trận ầm ầm sụp đổ. Nhất thời thì có một cổ nóng bỏng dư âm lực tản ra tung lên từng trận kinh người chập chờn, làm ra đầu tê dại mà vậy nguyên bản ở trong trận pháp một món khắc u ám chân khí, nhưng bởi vì bỗng nhiên mất đi mục tiêu công kích giống như là mất khống chế vậy, mắt thường có thể thấy được sóng trùng kích sát na kế tiếp liền tàn phá cuồng bạo. Oanh! Ở đó kinh người dư âm cùng với chân khí xông lên rầm rầm dưới, quanh mình ít nhất đường kính 10 mét khoảng cách đều đã thật sâu thắp hõm vào, ở mảnh khu vực kia tạo thành một cái hố to, lượn lờ gay mũi khói mù, lưu lại nóng bỏng ngọn lửa cùng với u ám chân khí. Nhóc rác rưởi ta phải đem ngươi băm thây vạn đoạn. Mà mọi người ở đây thấy một màn này đều có chút chết lặng và yên tĩnh, một đạo chật vật bóng người bạo xạ ra, sát theo là có một đạo giận dữ tới cực điểm tiếng gầm gừ, mang theo mang sát ý điên cuồng, ở mọi người bên tai cùng trong không khí cuộn sạch mở ra. Chỉ gặp vậy Chu Giã tư thái chật vật hai mắt đỏ như máu, trong tay bất ngờ nắm một cái thương ngắn, lóe lên hàn mang hắn cả người trên dưới hồn trầm trầm chân khí lại là giống như có thực chất cảm vậy, thả ra một loại thật giống như bị rắn độc để mắt tới, lạnh người cực kỳ nghẹt thở. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới Trần Phi thằng nhóc này lại có thể ở như vậy nhiều người mắt nhìn chừng chừng hạ như vậy bày hắn một đạo đem hắn khốn nhập vậy cổ quái trong trận pháp để cho hắn ở nhiều người như vậy, hơn nữa còn là bọn họ Hổ Báo Đường thành viên tổ chức trước mặt mất thể diện. Mất hết mặt mũi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, há có thể không giận. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn Chu Giã liền không nhịn được kêu la như sấm. Cho ta chết, dưới cơn giận dữ Chu Giã cơ hồ đã áp chế hoàn toàn không phải nội tâm sát ý trực tiếp cưỡng ép ra tay, còng lưng thân thể một cung cùng nhau, liền giống như tia chớp màu đen vậy vô cùng cướp đi ra ngoài, trong tay kỳ môn binh khí thương ngắn hoành cướp ra lạnh người ánh sáng lạnh lèo. Đầu thương thẳng tắp hướng sừng sững tại chỗ bất động Trần Phi đâm tới. Phịch, bất quá, vậy Chu Giã vô cùng cướp đi ra ngoài như tia chớp màu đen giống vậy bóng người cùng với đen nhánh kia thương ngắn mới vừa đâm ra, thì có một cổ nóng bỏng lực lượng đột ngột hiện ra, hóa là một chuôi viêm kiếm càn quét xuống, trực tiếp là đem nửa đường chặn. Mà người xuất thủ kia không phải người khác, chính là một mặt khóe miệng nhỏ câu Trần Phi. Trong con ngươi sát theo nhảy động ra lau một cái xâm nhiên ý định giết người. Xem ra ngươi thật lấy là ngươi có thể đánh ta. Chỉ gặp hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, nhìn chằm chằm vậy Chu Giã thanh âm có chút không lạnh mà run nói. Nhất thời thì có một cổ đáng sợ hơi thở cùng với nóng bỏng diễm quang từ trong cơ thể hắn một món chảy ra, hơi thở kia mạnh mẽ trình độ cùng với nhiệt độ kia cao dọa người rậm rạp chằng chịt màu đỏ diễm quang, chỉ là liếc mắt nhìn cũng đủ để cho da đầu tê dại. Thậm chí liền vậy Thanh Hồ cũng hơi sắc mặt thay đổi, hiển nhiên hắn trước cũng không nghĩ tới Trần Phi lại có như vậy thực lực. Người mà ở nghe nói như vậy, vậy Chu Dã nguyên bản liền vô cùng là âm mai và khó coi thần sắc lúc này cũng đổi sâu hơn. Thân là một người đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả, hắn bây giờ nhưng lại có thể bị Trần Phi như vậy một cái hơn 20 tuổi nhóc rác rưởi như vậy chỉ lỗ mũi giễu cợt, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Nhất định chính là vô cùng to lớn làm nhục. Được, rất tốt ta, dưới cơn giận dữ, vậy Chu Dã cắn răng, giữ tận thanh âm cuối cùng từ răng trong khe hở ép ra ngoài. Nhưng mà chờ hắn lần nữa không nhịn được dưới cơn giận dữ, muốn xuất thủ, một đạo lạnh lùng tới cực điểm thanh âm lại đột nhiên ở hắn bên tai vang lên, được rồi, còn ngại không muốn đủ mất mặt sao? Đều bị một cái thằng nhóc con lấn áp thành như vậy, Chu Dã, ngươi cái này thân tu là đơn giản là tu đến chó trên mình. Hiển nhiên, cái này lạnh lùng tới cực điểm thanh âm chủ nhân, không phải người khác chính là vậy làm người ta run lẩy bẩy Hổ Báo Đường công nhận đệ nhị cường giả. Thanh Hổ. Có thể hắn lời này nhưng càng nhiều hơn còn là hướng về phía Chu Dã đi, lạnh mạc vô tình lời nói, căn bản không cho mặt mũi, làm người sau mặt mũi trực tiếp quét sân. Ngươi Thanh Hổ. Ngươi tới, nghe vậy Chu Dã sắc mặt tự nhiên ngay tức thì bạo giận lên, nghiêng đầu đi, có thể làm hắn nhìn rõ ràng nói lời nói kia người khuôn mặt sau đó, vẫn còn là trên mặt thần sắc lập tức hơi cứng lại, có chút kiêng kỵ, có chút xanh mét, cuối cùng hắn vẫn là cắn răng lựa chọn không đi so đo câu kia làm nhục, lạnh lùng quay đầu sang chỗ khác, mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi nói. Hiển nhiên, coi như là hắn Chu Dã, đường đường tiên thiên trung kỳ cường giả. Dưới một người trên vạn người cũng không dám ở đối phương vậy máy giết người trước mặt càn rỡ coi như là bị làm nhục cũng chỉ có thể nín, bởi vì tên kia như là tức giận là thật có thể sẽ đem hắn cho làm thịt. Ta nếu là không tới, chúng ta Hổ Báo Đường mặt liền bị các người những phế vật này cho mất hết hư. Vậy Thanh Hổ lại một lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong phảng phất một cổ hơi thở khổng lồ từ trong cơ thể hắn thả ra, làm người ta chấn động mạnh một cái, da đầu tê dại, sắp nghẹt thở vậy đôi lạnh nhạt ánh mắt chặt chặt nhìn chăm chú thanh niên kia, rồi sau đó, vậy thô cuồng gương mặt đột một cười lên, một đạo âm u vô cùng thanh âm ở mọi người bên tai bỗng nhiên nổ vang, ha ha ha. Thật là đáng tiếc à, vốn là ta là rất muốn cùng ngươi đơn độc giao thủ, bất quá, bây giờ thật giống như không cái cơ hội kia vừa động thủ một cái đi, làm thịt tên tiểu tạp chủng này, lúc nói lời này, hắn trước nhìn lướt qua vậy trước thiên sơ kỳ Chu Dã, lại đem ánh mắt âm lạnh cướp hướng cả người là bị thương bàn tay gây tội ác bá đạo Khang Chu Máu, cùng với vậy còn sót tiên thiên sơ kỳ. Cử động này biểu hiện hàm nghĩa hết sức rõ ràng, hắn cũng không chuẩn bị dối trá cái gì đơn đả độc đấu, có thể vây đánh, lấy nhiều khi dễ người ít, đây không phải là tốt hơn. Khặc khặc, được làm vua thua làm giặc, tiểu tử ta đây muốn xem, bây giờ chúng ta bốn người liên thủ, ngươi vẫn có thể giống như mới vừa rồi như vậy uy phong sao? Nghe vậy Chu Dã lập tức âm u khặc khặc cười lên, hiển nhiên hắn cũng không phải là vậy bảo thủ người, hơn nữa, đây chính là chiến tranh, hôm nay nếu không đem cái này đáng chết tiểu tạp chủng ở lại chỗ này, tin tức tiết lộ đi ra ngoài, bọn họ Hổ Báo Đường sau này còn có cái gì hung uy và danh tiếng có thể nói. Đều bị giết tới cửa còn bị hắn làm thịt hai cái tiên thiên sơ kỳ, tổn thất thảm trọng cho nên đây hoàn toàn chính là huyết cừu. Xem ra các người là chuẩn bị, lấy nhiều khi dễ người ta thiếu, vây giết ta. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi nhưng không giải thích được có chút kỳ quái cười một tiếng, nói. Ngươi đây coi là sắc lệ nội cha, sợ sao? Ta xem ngươi không phải mới vừa gắng gượng uy phong. Lần này ngươi thử lại lần nữa à, nếu là ngươi có thể đem chúng ta bốn người cũng đánh tới, thậm chí giết chết chúng ta Hổ Báo Đường coi như bị ngươi phá hủy, thì thế nào? Nghe vậy Chu Dã phản phúng, con người âm chắc chắc nhìn về phía Trần Phi cười lạnh nói. Các người bốn người ta quả thật không đánh lại. Bất quá, nếu là chỉ có một mình ngươi mà nói, ngươi tin không tin ta có thể trực tiếp đạp đầu chó của ngươi, để cho ngươi bò cũng không bò dậy nổi. Có thể nghe nói, Trần Phi lại đột nhiên ánh mắt một lệ cuồng như vậy cười lớn. Chết đến ập lên đầu trả lời cứng rắn, nghe vậy Chu Dã mí mắt vừa kéo, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng khó xem, trong con ngươi tràn đầy hàn mang. Được. Coi như lúc này, vậy Thanh Hổ lại đột nhiên lên tiếng đem cắt đứt, một đôi lạnh lùng thêm già nua con ngươi khinh thường quét một vòng Trần Phi khuôn mặt nhàn nhạt nói, đồ trổ tài miệng lưỡi lực mà thôi. Hôm nay, mảnh đất này, chính là hắn táng thân lúc và đất chôn. Nghe được cái này Trần Phi khẽ ngẩng đầu quét hắn một mắt hung ác con ngươi lướt ra ngoài lau một cái nhàn nhạt hàn mang. À, phải không, Trần Phi hơi nhún vai một cái, trên mặt thần sắc tự thiếu phi thiếu từ từ đổi được lãnh đạm đứng lên, rồi sau đó lại như không có chuyện gì xảy ra nhìn lướt qua vậy Thanh Hổ con ngươi híp một cái, nói, xem ra ngươi gắng gượng chắc chắn, chết nhất định là ta hả? Nếu không thì sao? Nghe vậy vậy Thanh Hổ thô cuồng già nua gương mặt vạch ra lau một cái lạnh lùng và nụ cười khinh thường, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú cái này Trần Phi gương mặt nói, chẳng lẽ ngươi lấy là ngươi vẫn có thể đồng thời thông đối phó chúng ta bốn cái? Không phải ta xem thường ngươi, coi như là ta một người, cũng có thể tùy tùy tiện tiện đem đầu ngươi tháo xuống, đem lòng ngươi bẩn đâm thủng tin sao? Hắn giọng tràn đầy châm chọc ngạo nghễ cùng khinh thường, thật giống như hoàn toàn xem thường người như nhau, cho rằng Trần Phi không thể nào là hắn đối thủ. Đem đầu ta vặn xuống, đem tim ta đâm thủng. Xin lỗi, chỉ bằng ngươi ta thật đúng là không tin. Nghe vậy Trần Phi con ngươi hơi rũ, nhàn nhạt nói. Vậy Thanh Hổ một phơi, cười lạnh nói, không tin. Không tin vậy coi như xong, ngươi vẫn là ở trong tuyệt vọng thống khổ chết đi. Hơn nữa, ngươi loại này tồi phép khích tướng đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng, muốn kích ta một người cùng ngươi đánh. Hiển nhiên hắn tựa hồ cho rằng đây là Trần Phi mưu kế, muốn kích hắn chỉ một người ra tay, mà không phải là đồng thời đối mặt bốn người. Như vậy thằng nhóc kia căn bản cũng không biết có dù là đinh điểm hy vọng. Coi như sau đó một khắc hắn sắc mặt nhưng thay đổi, hơi có chút cứng ngắc bởi vì hắn vậy đôi lạnh nhạt già nua con ngươi đột nhiên bắt được tiểu tạp trùng kia, non nớt trẻ tuổi trên khuôn mặt đột ngột ở giữa, lại có một màn nhàn nhạt giễu cợt và lạnh lùng thật cao dơ lên. Giống như là đang giễu cợt hắn vậy. Chẳng lẽ thằng nhóc này thật còn có cái gì lá bài tẩy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.